Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn tuyển tập 2 chuyện ma của tác giả Diễm Hằng, là Chiếc Áo Ma và Những Bóng Ma Trong Đời. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác với A Tuấn, và ấn vào nút subscribe hình chiếc chuông để nhận được việc thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Diễm Hằng để đọc các tác phẩm khác, đặc biệt là bộ truyện Luận Lác, một bộ truyện đang rất được chú ý của tác giả Diễm Hằng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện Ma Làng Quê. Câu chuyện thứ nhất, Chiếc Áo Ma. Báo Hiền ơi, Báo Hiền, bá có nhà không? Tiếng con mụ dần vang lên lanh lảnh ở ngoài sân, làm cho bà Huyền đang ngồi rửa rau ở chỗ sân giếng giật mình chạy lên. Bà lau vội tay vào cái vạt áo, trở ra khoảng sân gạch trước nhà. Ôi giời ơi, đây đây đây đây đây, có cái chuyện gì mà cứ gọi giật lên thế, làm như là cháy nhà thế nơi. Mụ dần cười cười. Giọng em nó thế, bá còn nạ gì nữa mà giật mới trả nảy. À mà thôi, em qua đây là rủ bá chiều nay đi chợ, có đi không? Mấy bữa trước bá bảo khi nào đi thì trả cho bá đi theo mấy còn gì. Bà Huyền vừa nghe vậy thì reo lên. May quá, tôi đang định bảo ông nhà tôi chiều trở ra sắp ít hoa quả bánh kẹo cho nó sớm, chứ để 27 thì còn gì mà mua. Đã thế lại còn đắt, khổ thế. Không biết đi xe thành ra cứ trông về vào ở ông ấy, đâm ra nó bất tiện quá. Đấy, em bảo rồi, cứ nhảy lên là đi, có cái gì đâu mà sợ. Ôi giời, dễ lắm. Thôi thôi thôi, thôi thôi thôi thôi, tôi hại lắm, khéo loay hoay rồi đâm bố nó xuống mương thì khổ. Thế lúc nào đi thì hú tôi một tiếng, tôi đang dở tay một tí. Thế em về nhớ, bá làm gì thì làm, chiều em sang rồi ta đi. Đoạn mụ dần nguẩy đít đi về. Nhà mụ và nhà bà Huyền là hàng xóm, tính khí cũng hợp, thành ra hai bên thân thiết. Bà Huyền năm nay cũng ngoài 50, được 2 đứa con, đứa lớn đi làm xa, Tết nhất tới nơi mà còn chưa thấy về. Đứa bé lấy vợ sinh con ở với bà. Cháu trai bà năm nay cũng đã lên 5. Chồng bà thì có cái nghề thợ xây, cuối năm nhiều việc, thành ra đi đâu bà cũng phải nhờ xem là có ai đi cùng đường không, để còn cho bà đi ké. Bà Huyền trở vào trong rửa nốt mớ rau để trưa nay còn nấu canh, vô tình liếc qua cành đào ở góc vườn. Hôm nay đã thấy mấy bông đỏ thắm tung cánh vươn mình dưới nắng, báo hiệu mùa xuân đang sang, Tết đã cận kề. Bà thở dài lầm bầm, 22 rồi, không biết khi nào hai đứa nó mới về đây. Chiều hôm ấy như đã hẹn, bà dần qua chở bà Huyền, hai người bon bon chạy trên chiếc cúp 50 ra chợ. Nơi bà sống là vùng quê nhỏ ở Mạn Hải Dương. Vì là dân cư thưa thớt cho nên chợ làng không có nhiều mặt hàng đa dạng. Muốn mua những thứ khác thì phải lên tận chợ huyện, cách nhà đến 6-7 cây số. Hai người sau khi tới chợ thì tản ra, người nào đi mua đồ cho nhà người nấy, cho nó nhanh. Bà Huyền mua hết những thứ cần thiết cho việc cúng bái ngày mai, tất niên năm cũ. Xong vui vẻ ra cổng, chờ bà Dần như đã hẹn trước. Một hồi vẫn không thấy bóng dáng bà Dần đâu. Bà Huyền buồn chán, nhìn quanh xem có thứ gì hay ho. Bất giác ánh mắt của bà dừng lại ở bên đường. Chỗ ấy có cái tấm biển bằng bìa cạc tông, được đặt trước một đống quần áo hổ lốn. 50.000 một cái, xả lỗ ăn Tết. Bà nhìn kỹ, thấy có mấy cái áo được treo ở trên giá cũng đẹp. Bà bước qua muốn xem. Bản tính bà vốn tiết kiệm, quần áo của mình có khi cả năm chẳng mua cái nào mới. Mà có đi chăng nữa thì cũng chỉ toàn là hàng rẻ tiền, mấy chục nghìn. Nay nhìn thấy rẻ như thế, Tết Tư lại đến, làm sao bà bỏ qua. bước đến bên giá treo đồ nữ. Bà ngắm vài ba cái áo len sẫm màu, nhìn đi nhìn lại mà chửa ưng cái nào, liền tiến qua cái giá tre hàng nam. Bà nhặt lấy hai cái quần tây, đoạn hỏi ông chủ. Hai cái 100 hả? Ôi không bác ơi, một cái của cháu 200 đấy. Ô hay, thế trên cái bảng ghi 50, bán 200, thế có ra chú treo đầu dây bán thịt chó à? Đấy là xả cái này này, còn ở trên giá thì khác chứ. Bà Huyền nhìn vào đống quần áo thôn nhăn nhốm, trông như là cái rẻ lau chất thành đống trên đất. Bà bĩu môi ra chiều chán ghét, treo lại hai cái quần toan bỏ về, thì bỗng nhiên ánh mắt của bà chú ý đến chỗ đó có một cái áo khoác khá đẹp. Cái áo được làm dài quá mông, lớp bông dày dặn, màu đỏ nhã nhặn, đúng màu bà thích. Bà tiến đến cầm ướm thử, ngắm nghía. Người bán hàng thấy vậy vội khoe ra tuyệt kỹ chốt đơn của mình. Đấy, bác mua cái này đi, hợp với bác lắm. Bác mà mặc vào có khi trẻ ra đến mấy tuổi. Nhà cháu còn có đúng cái này duy nhất đấy. Bữa trước nhập về mấy chục cái bán hết veo. Bác mà lấy, cháu lấy rẻ cho. Bà Huyền càng nhìn càng thấy ưng mắt cái áo. Bà thích kiểu này từ lâu rồi. Thế nhưng vào trong cửa hàng hỏi, chúng nó toàn hét đến 700-800. Bà tiếc tiền lại thôi. Thế rẻ là bao nhiêu? Cháu để lỗ cho bác 300. Bà Huyền cũng chẳng vừa, bà cũng tung hết tuyệt kỹ trả giá, hạ giá đàm phán. Ôi giời ơi, cái này chắc là xấu nhất chẳng ai mua chứ gì. Gờ hôm qua mồm nhà anh nó lại thành hàng hiếm, hàng xịn này nọ. Thôi, 150. Đây này, còn có cái vết ố ở đây này, trông như là hàng cũ đây này. Người bán hàng cũng choáng với màn trả giá của bà Huyền. Bình thường người khác cùng lắm cũng chỉ kỳ kèo 10-20. Thế mà đằng này, mặc cả xuống còn nửa giá, lần đầu tiên mới gặp. Người đàn ông nhăn mặt. Bác ơi, cháu nào có dám nói thách. Áo này cháu nhập về cũng đã đến 208 rồi. Ai mà thôi, sắp tối rồi. Tết tư, cháu để cho bác giá gốc. Bà Huyền bĩu môi. Gớm, mấy cái bài buôn bán của nhà các anh các chị tôi còn lạ gì. Thế này nhá, 106, bán, không bán tôi về, đỡ mất thời gian. Xong, bà Huyền quay lưng đi. Được mấy bước, người bán hàng gọi giật lại. Thôi bác ơi, quay lại đây. Thôi, thế cháu để cho bác đấy. Còn mỗi cái này, cháu mới để ra đó đó. Những người trước đây, cháu toàn bán 300. Mà bác nhớ là bác đừng kể với ai đấy nhé. Bà Huyền mỉm cười, quả đúng như những gì bà nghĩ. Riêng mấy cái loại quần áo, chúng nó toàn hét giá trên trời. Cái áo kia bà trả 160 có khi vẫn còn hố chán. Buôn bán chịu lỗ vốn, như là họ nói thì có mà chết. Rồi đến đói thối mồm. Bà quay lại rút ví tiền ra trả. Người bán hàng đang cho cái áo vào túi, luôn miệng kêu than là bán lỗ. Bà Huyền nghe mà chỉ muốn về nhanh cho khuất mắt. Bà sống từng nay tuổi, già lõi đời. Mấy cái bài này bà còn lạ quái gì. Ra đến chỗ đợi ban nãy, cũng là vừa lúc bà dần phóng xe đi tới. Túi to túi nhỏ treo kín hai bên hông. Bảo sao, bà Huyền đợi mãi. Cứ như thể là bà dần muốn bê hết cả cái chợ này về. Bà cằn nhằn rồi trèo lên xe. Bà dần thì híp mắt cười hí hí, ngoái lại đằng sau xem bà Huyền ngồi chắc chắn chưa, rồi mới để máy vít ga chạy băng băng trên con đường lồi lõm ổ gà trở về nhà. Về tới nơi đã gần tối, bà Huyền để hết những món cúng lễ lên cái sập, một lát nữa còn bày biện. Sau đó bà đi vào buồng, mở cái túi bóng có cái áo mới ra mua, ướm vào người ngắm nghía trong cái gương ở tủ quần áo. Bà định bụng mặc thử xem nó như nào, nếu mà trường hợp nó rộng, còn biết đường mang đi sửa. Vừa lúc có tiếng ông Hưng chồng bà từ bên ngoài. Bà nó ơi, rửa ráy chân tay mặt mũi rồi còn cơm nước. Sắp sửa thức ăn nguội tanh nguội ngắt rồi đây này. Rồi, tôi ra đây, tôi ra ngay. Bà Huyền vẫn cố ngắm nhìn cái áo thêm lần nữa. Ông Hưng ở bên ngoài đợi lâu, thấy bà ra thì thúc giục. Bà chép miệng, với tay lấy cái móc áo, vốt lại cho phẳng phiu, treo lên ngay chỗ cái tay nắm tủ, dự định ăn uống tắm giặt xong xuôi phải mặc thử. Thế nhưng sau bữa cơm, với tay giặt cả một chậu đồ bám đầy vữa xi của chồng mới bỏ được vào máy giặt, bà mệt thở không ra hơi. Con trai và con dâu thì trở về, mọi việc trong nhà bà và ông Hưng phải chia nhau ra cáng đáng, từ nấu cơm dọn dẹp giặt rũ đưa cháu đi học. Vào buồng trong thấy chồng và đứa cháu đã lăn quay ra ngủ từ bao giờ. Bà tắt điện rồi nhẹ nhàng vén màn chui vào giường, tránh đứa cháu thức giấc. Hai đứa con bà đi làm tăng ca về muộn, cho nên nhiều khi ngủ được một giấc mới thấy chúng nó lục cục về nhà. Vì mệt mỏi, bà vừa đặt lưng đã ngủ một mạch. Cái áo treo trên mắt bất chợt bị gió đung đưa, đung đưa. Trời về đêm, bà Huyền chẳng hiểu sao tỉnh giấc. Cái cảm giác lành lạnh khiến cho bà run lên, mặc dù là đang đắp cái chăn bông dày cộp. Nhìn vào trong tường, thấy ông Hưng với đứa cháu vẫn ngủ ngon lành. Bà tự nhiên thấy khó hiểu. Thời tiết mùa này lạnh thì lạnh đấy, nhưng ở trong phòng kín gió lại chăn ấm đệm êm. Bà Huyền lúc này có cảm giác như là bà đang phải đứng giữa sân chịu sương gió. Cố quấn thêm cái chăn vào người mà chẳng khá hơn. Bà xoay người đi về phía chồng. Bà nằm co quắp lại, nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ, quên đi cái lạnh đang không ngừng len lỏi vào từng thớ da thịt. Bất giác bà rùng mình, cảm giác như có ai đang đứng đằng sau nhìn. Bà nổi gai ốc. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, bà quyết định quay đầu lại. Vừa ngóc đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa buồng thì hỡi ôi, từ bao giờ có bóng người đứng đó lù lù bất động. Ánh đèn ngủ vàng vọt cắm từ ngoài phòng khách hắt vào, bà trông rõ kẻ mặc trên người kia một chiếc áo đỏ, tóc tai rối bù, trông không tỏ nhân diện, nhưng bà chắc chắn một điều là nó đang nhìn bà. Bà Huyền á khẩu, đôi môi mấp máy mãi không thốt lên lời, tay bà run run như muốn cấu ông chồng nằm bên mà không được. Toàn thân bà tê cứng lại như bị bóng đè, không tài nào cử động nổi. Mất vài phút như thế, cả hai cứ nhìn nhau trong ánh sáng nửa tỏ nửa mờ. Kẻ kia bất giác chuyển động, chân bước về bên này. Bà Huyền sợ quá tưởng là trộm, bà vùng dậy túm lấy cổ áo chồng, mồm kêu lên thất thanh. Ông ơi! Ông ơi, ông Hưng ơi, có trộm. Liếc nhanh về phía cửa, bà chợt khựng lại vì lại chẳng nhìn thấy gì nữa. Ông chồng đang ngủ ngon bị hét vào mặt, giật mình chồm dậy, phóng ra khỏi màn. Tay ông luồn xuống tấm chiếu ngay đầu giường, nơi đó lúc nào ông cũng để sẵn một con dao. Độc, trộm đâu, độc, trộm đâu, hả? Vừa nói, ông vừa ráo rác nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì. Vợ chồng đứa con trai ở giường bên đang ngủ, nghe mẹ chi hô cũng vội vàng chạy sang. Chuyện gì thế mẹ? Trộm, trộm đâu hả mẹ? Bà Huyền sau phút bần thần, bà chui ra khỏi màn, chạy ra ngó ở ngoài nhà ngang, tìm quanh nhà mở cửa ngó ra tận cổng. Nơi ấy có hai con chó đang canh giữ. Ba cha con ông Hưng cũng lẹo đéo theo sau, gương mặt của ai nấy cũng tỏ ra lo âu. Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, bà đứng lại kể đầu đuôi sự việc cho cha con nhà ông Hưng nghe. Thằng Khánh con trai bà nghe xong thì thở dài. Ôi giời ơi, có khi là mẹ nhìn nhầm, hay là mẹ mơ ngủ ấy chứ. Mẹ bảo là tóc dài lại còn mặc áo đỏ đứng nhìn mẹ. Nó có bị điên đâu, mà nó điên trộm ban đêm nó mặc áo đỏ loe đỏ loe. Với lại mẹ xem đây này, cửa nẻo vẫn cứ đóng kín, có bị cậy ra đâu. Thôi mẹ mơ ngủ đấy, làm cả nhà hết hồn. Bà Huyền không biết nói sao, bà cũng không tài nào lý giải nổi. Nhưng bà tin vừa rồi không phải là bà mơ, cũng chẳng phải là bà nhìn nhầm. Rõ ràng là bà với nó còn nhìn nhau một hồi lâu. Chỉ là quả thực bà không thể hiểu nổi tại sao nó lại biến mất không có dấu vết như vậy. Suy nghĩ mãi không nghĩ ra được lý do, có khi cuối cùng là bà nhìn nhầm thật. Bà đành im lặng quay về giường ngủ. Nằm ở trên giường, bà lật qua lật lại như rắn cá, vắt tay lên trán suy nghĩ, vẫn không nghĩ ra. Cuối cùng bà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết ngủ được bao lâu thì bất chợt bà lại nghe thấy cái âm thanh gì đó líu ra líu díu. Đến lúc mở mắt ra nhìn thì bà thấy mình lại đang đứng ở bên đường. Nhìn cảnh vật xung quanh, bà nhận ra đây là cái ngã ba cách nhà bà đâu đó chỉ độ chừng 100 mét. Bà ngơ ngác. Ở cách đấy không xa có một đám người đang súng đông súng đỏ ở bên đường. Toan chạy lại thì có người đứng đằng sau gọi. Tiếng gọi quen lắm. Bà quay đầu nhìn, nhận ra ấy là con trai bà, thằng Khánh. Thế nhưng tại sao lại như thế kia? Đầu tóc của nó bê bết máu, một bên mặt dập nát đỏ lòm lòm, nhìn không ra. Một bên con mắt thậm chí như muốn lòi cả ra ngoài. Thằng Khánh đứng im nhìn mẹ, một bên chân còn dậy gãy dập, lủng là lủng lẳng. Bà Huyền kinh hãi chạy đến, mắt bà nhòe lệ, sống mũi cay cay. Khánh, Khánh ơi, ôi dồi ôi, con làm sao thế này hả Khánh ơi? Con làm sao thế này? Ai cứu con tôi với, ai cứu con tôi với. Bất ngờ một cái xe ô tô từ đằng sau lao đến, đâm thẳng vào người thằng Khánh. Chiếc xe cán ngang qua người, làm con bà trong chốc lát bị nghiền nát vụn dưới gầm xe. Bà Huyền ôm mặt mà gào lên. Con ơi, Khánh ơi, không Khánh ơi, trời ơi, rồi ơi là rồi. Bất ngờ lại thêm một chiếc xe từ đằng sau nữa ầm ầm chạy đến. Bà Huyền đúng lúc ngồi bật dậy trong cơn hãi hùng. Bà phát hiện hóa ra chỉ là giấc mơ. Bà thở hổn hển lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra ở trên trán. Bây giờ ông Hưng nằm ở bên cạnh mới quay sang cằn nhằn. Đêm hôm mà cứ gào lên như thế, nãy thì bảo là trộm, giờ thì cứ không không cái gì. Bảo rồi, ban ngày xem ít phim ma phim quỷ thôi, buổi tối lại còn mở YouTube xem cái thằng tóc củ tỏi đen xì xì như là bao công nó đọc chuyện ma chuyện quỷ thì chả thành ra là ám là ảnh à. Rồi cằn nhằn một hồi, ông quay mặt vào tường, kéo chăn đắp chùm kín đầu rồi ngủ tiếp. Bà Huyền hồi tưởng lại giấc mơ ban nãy, bà vẫn còn run lên từng chập, thở dốc, trong lòng thấp thỏm không yên. Cuối cùng bà quyết định chui ra khỏi màn, đi ra ngoài phòng khách. Với tay bật công tắc đèn, bà ngồi xuống ở bên bàn nước, chỗ mà ông Hưng vẫn hay ngồi chè cháo điếu đóm. Bình thường tất bật công việc cả ngày, có mấy khi bà đặt mông ngồi xuống đây bao giờ. Vắt tay lên trán suy nghĩ, bà còn mệt nhưng chẳng hiểu sao bà không tài nào nhắm mắt nổi quá 10 giây. Người thì cứ tỉnh như sáo. Từ lúc gặp cơn ác mộng cho đến bây giờ, lúc nào bà cũng cảm thấy thấp thỏm bất an, cứ như thể là bà đang chuẩn bị chịu một sự mất mát rất lớn vậy. Nghĩ ngợi thế nào, bà Huyền đứng dậy bước đến bên ban thờ, thắp ba nén nhang, chắp tay thành tâm. Khấn vái một hồi rồi bà tắt đèn quay vào buồng ngủ. Đêm còn dài, dù không ngủ được tiếp nhưng bà cũng chẳng thể nào ngồi ngoài này mãi. Sợ rằng thấy ánh điện có khi chồng con bà cũng mất giấc theo. Thể nào bà cũng sẽ lại bị cằn nhằn Đêm hôm la hét lọ mọ. Nằm ở trên giường mà mắt vẫn mở thao láo. Người ta nói thức khuya mới biết đêm dài. Tiếng kim đồng hồ nhích từng giây chậm chạp. Một phút trôi qua mà bà cứ ngỡ như cả canh giờ. Cảm giác khó tả trào dâng trong lồng ngực, làm cho bà căng tức như muốn nổ tung. Trong buồng, chiếc áo đỏ bà mới mua không có người nào động chạm hay là gió máy gì. Thế mà vẫn không ngừng đung đưa như là cái võng. Như đang thách thức sự chịu đựng của bà Huyền. Bà uất nghẹn, miệng run run, muốn hét lên một tiếng để giải tỏa cảm xúc lúc này. Chỉ là âm thanh như nghẹn ở trong cổ họng, không sao nói thành lời. Ông Hưng nằm ở bên cạnh ôm cháu vẫn ngủ ngon, không biết những điều kinh khủng mà vợ đang phải trải qua. Sau không biết bao nhiêu lần đếm thời gian, đến lúc bên nhà hàng xóm đã vang lên tiếng gà gáy sáng. Cứ đến giờ này bà Huyền thường dậy sớm, lục tục làm công tác buổi sáng, rồi chuẩn bị cơm nước cho chồng con, cho cháu. Bên ngoài trời vẫn tối đen như hũ nút, màn sương đêm còn dày đặc trông chẳng tỏ thứ gì. Ánh đèn điện trắng sáng ngoài sân được bà bật chỉ soi tỏ góc nhỏ trong màn sương đêm đang quện lại với nhau. Bà đi xuống bếp. Nhà quê thường làm bếp riêng biệt tách khỏi gian chính. Theo các cụ nói làm như thế là để khói bếp hay dầu mỡ, mùi thức ăn, nó bay lên nó ám vào hương án của các cụ, rồi không khéo các cụ lại quở quán cho. Thành ra bếp nhà bà Huyền cũng không ngoại lệ, xây ở ngay bên hông, phải băng qua một mảng sân gạch. Bật đèn trong bếp lâu ngày bị khói ám, nó bám một lớp mồ hóng dày. Cái bóng đèn đã chuyển sang màu ố vàng, ánh sáng tỏa ra cũng mờ ảo. Mặc dù là nhà bà đầy đủ bếp ga bếp điện, nhưng bà vẫn thích đun rơm, đun củi cho nó ấm cúng. Đang lối hối nhóm lửa, bà nghe như có tiếng bước chân ở ngoài sân. Cùng lúc đó, con chó già bà nuôi đã lâu chu chéo sủa giống cả lên. Bà Huyền quay ngoắt lại, nhưng lại chẳng có ai. Bà cứ thế, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa. Ngoại trừ tiếng chó cắn lúc này thì không gian yên tĩnh đến lạ kỳ. Bà nghĩ có khi nào là mình nghe lầm hay không chứ? Bà tiếp tục chỏng mông gióm bếp. Sau gáy của bà tự nhiên mơ hồ thấy lạnh. Cảm giác như có đôi mắt nào đó đang nhìn chăm chăm. Một lần nữa bà Huyền quay lại. Bà giật mình đến ngồi vật ra đất. Trong tích tắc khi bà quay người, bà nhìn thấy quả thực là có một cái bóng đen nó vụt qua. Tuy nhanh, nhưng bà trông tỏ lắm. Nó mặc váy, hình như là một chiếc váy màu đỏ. Đang tính chạy ra xem, thì bà lại nghe có tiếng dép đi loẹt quẹt từ ngoài hiên xuống sân. Bà Huyền hồi hộp nín thở, nghe tiếng người đang đi dép. Cho đến khi tiếng chân dừng lại, bà mới thở phào. Bà nhận ra đó là con dâu cũng dậy sớm phụ bà việc nhà. Hôm nay có một chút khác biệt, bởi vì là đêm mà bà mong cho nhanh trời sáng nhất. Một ngày mới sẽ khiến cho bà phần nào giải tỏa, vơi đi sự bức bối đè nặng ở trong lòng. Chuẩn bị xong bữa sáng, bà tiến lại gõ cửa phòng con trai, gọi dậy ăn uống rồi còn sửa soạn mâm cỗ cúng. Một mình bà vẫn làm được đấy, thế nhưng nhà bà có con dâu để làm gì? Với lại bà còn phải cho nó dần dần cho quen việc, để đến sau này bà khuất núi, thì lúc đó lấy ai mà chỉ mà bảo. Thằng Khánh cũng có công việc của riêng mình, ấy là lau dọn ban thờ. Hôm nay nhà ai cũng được nghỉ Tết sau một năm làm việc vất vả. Tất cả đều ở nhà, đều có công việc của mình. Cầm cây chổi lông gà quét qua lớp bụi mờ phủ trên mặt án gian, nó nhìn qua bát hương quận tàn, chân nhang cháy đều tăm tắp. Tự nhiên nó phát hiện có ba cây nhang cháy dở vẫn còn một nửa. Đầu que nhang đen ngòm ngòm, bỏ dần dợt, tựa như là bị ai dúng nước. Thằng Khánh chẹp miệng, nghĩ bụng có khi mẹ mình tham của rẻ, mua phải mấy cái bó nhang đèo của mấy con mộ thất đức bán ở ngoài chợ. Thế nhưng cũng chẳng nói ra làm gì. Có khi lại khiến cho mẹ bực tức mà cãi nhau. Tiện thể, Khánh tỉa bớt chân nhang, mấy bó nhang cũ đặt cạnh chân nến, cũng dự định đem bỏ đi, mua nhang mới. Chứ hương nhang mà dỏm thế này, thắp lên cúng, khéo tối các cụ về các cụ lại quở phạt cho. Anh Khánh sau khi bao sái ban thờ xong, kẻ gian án chi chít những lỗ chạm trổ to nhỏ, anh mất bở cả hơi tai mới lau dọn được. Còn chưa kịp thở thì bà Huyền lại vào giao việc. Khánh ơi, đi mua cho mẹ ít rượu trắng, qua đi chợ mẹ quên. Anh Khánh nhăn mặt gãi đầu nhưng vẫn phải nghe lời. Trong nhà lúc này ai cũng có việc của mình. Ông Hưng thì trông cháu, bà Huyền với vợ của anh thì đang lối húi dưới bếp, tất bật ngược xuôi, nhặt rau thái thịt, sắp bát sắp đũa. Chỉ có mình anh bây giờ là rảnh rỗi nhất, anh không đi thì ai đi? Khánh vớ tạm lấy cái áo phao, rồi dắt con quây ghẻ là công cụ kiếm ăn đi ra cổng, nổ máy. Bà Huyền nãy giờ cứ ra vào trong bếp, đầu óc nhớ nhớ quên quên, Tết mà, nhiều việc. Bà định bảo thằng Khánh đi mua cá với cái gì gì, thế nào mà bà nặn óc mãi nghĩ không ra. Đến lúc con bà đi ra khỏi cổng, bà mới sực nhớ, thì ra là bảo nó đi mua hoa về thắp hương. Sở dĩ hôm qua đi chợ không mua là vì tính để hôm nay mua cho nó tươi. Bà chạy theo gọi với. Khánh ơi! Khánh! Dừng lại mẹ bảo này! Khánh! Thế nhưng dường như anh Khánh chẳng nghe thấy gì. Tiếng pô xe nổ bành bạch như công nông. Khói đen từ chiếc xe ăn dầu xả ra mù mịt. Anh đạp số vít ga. Chiếc xe chồm lên lao thẳng lên đường làng, hướng ra con lộ lớn. Bà Huyền chẳng hiểu sao vẫn cứ cố chạy đuổi theo, mặc dù chỉ còn trông thấy bóng lưng của thằng con sau làn khói xe khét lẹt. Tuổi già, chạy có mấy bước đã mệt, bà cúi gập người chống tay xuống gối thở hổn hển, mắt vẫn nhìn theo con trai đã chạy xe đến gần ngã ba. Đột nhiên, bà thấy chiếc xe của con loạng choạng, tay lái đánh bên này bên kia như là xe của người say rượu. Đến ngã ba rồi mà vẫn không thấy có dấu hiệu giảm tốc. Bà biết con trai của bà thời trẻ trâu cũng thuộc dạng ngỗ nghịch, đua xe bốc đầu các kiểu. Thế nhưng từ khi lấy vợ có con, bà cũng đã quán triệt nó phải biết lo cho mình, lo cho gia đình. Đi lại nó cả phải cẩn thận, không khéo đến lúc nằm ra đấy rồi lại khổ người chăm nom. Anh Khánh nghe lời cho nên cũng bắt đầu cẩn thận hơn, điềm đạm hơn. Nói đúng ra, anh cũng chỉ bỏ mấy cái khoản lặng lách bốc đầu thôi. Thế nên đi thì vẫn ẩu lắm. Ngồi sau xe con mấy lần, suýt nữa bà rơi ra khỏi xe. Nó đi nhanh quá, sắp sửa đâm vào người ta, nó mới đánh lái sang hướng khác. Bị bà chửi, nó cười khanh khách. Không biết đi xe, lại chẳng có ai nhờ vả. Bất đắc dĩ bà mới phải leo lên sau xe của thằng con trai. Bà Huyền còn chưa kịp thở hết hơi, thì đột nhiên nghe tiếng động lớn từ ngã ba vọng lại. Chiếc xe của con trai bà mới đó, bây giờ đã đổ chồng cành ngay chỗ cái cột điện. Máy xe vẫn nổ, khói xe vẫn phả ra. Bà nheo mắt nhìn thì bàng hoàng, thấy anh Khánh, con trai bà nằm sóng xoài dưới đất, cách một đoạn không động đậy gì. Ấy cũng lạ, đường xá hôm nay thưa thớt vắng vẻ, lại chẳng thấy có ai chạy ra dựng xe đỡ nó. Bà không kịp suy nghĩ, cũng không cả kịp chạy vào nhà báo ông Hưng với con dâu. Bà tất tả chạy đến chỗ con trai. Vừa chạy bà vừa rơm rớm. Ôi con ơi, đi xe cái kiểu gì thế? Đã bảo bao nhiêu lần rồi? Khi chỉ còn vài bước chân là đến ngã ba, bà Huyền thấy anh Khánh nhăn nhó xoa mông lồm cồm bò dậy. Trông thấy mẹ, anh gãi đầu. Chả biết hôm nay cái xe của con nó làm sao ấy. Chạy đến đây mà tay lái cứ như là bị ai bẻ quạt. Con muốn chạy chậm cũng chẳng được. Tài thật đi. Thấy con trai không sao, mặt mũi cũng chỉ bị say xước sơ sơ, bà Huyền cũng đỡ lo. Bấy giờ bà mới thấy ở nơi này người qua kẻ lại khá đông. Ấy vậy mà thằng Khánh nhà bà tông xe vào cột điện, nằm đứ đừ đừ nãy giờ, chẳng có ai qua lại hỏi han. Bà chép miệng. đúng là người dưng mà. Thôi thôi thôi thôi con, đi về. Mặt mũi thế kia thì còn đi đâu nữa. Khổ không cứ chưa lệ. Tết tu đến nơi rồi. Nói đoạn, bà để con đứng đó, muốn chạy về gần nhà gọi chồng, gọi con dâu ra đỡ. Mình bà không thể nào làm được. Bà vừa quay lưng chạy được mấy bước thì bên tai truyền đến tiếng phanh xe dê trên mặt đường ken két. Bà quay lại nhìn thì thấy nguyên si một chiếc xe tải đang lắc lư. Bánh sau xe lê trên mặt đường bốc khói xám xịt. Bà còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe có tiếng người đi đường hét lên. Tránh ra! Ô kìa! Tránh ra nhanh lên! Bà Huyền quay ngoắt đầu nhìn lại chỗ con trai bà. Bà trợn mắt, thấy thằng Khánh con bà đang cố sức lê cái chân đau chạy về bên này. Nhưng không hiểu sao ban nãy nó còn đi đứng được, thế mà bây giờ chân nó giống như bị găm xuống đường. Bà hét lên. Con ơi! Khánh ơi! Bà dùng hết sức chạy qua, thế nhưng đã muộn. Sau một hồi cố gắng bẻ lái của tài xế không thành, chiếc xe tải như mất phanh lao với tốc độ kinh người đâm thẳng vào con trai bà. Cú đâm quá mạnh hất văng con trai bà lăn lông lốc ở trên đường. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe sau cú va chạm chỉ chậm lại đôi chút nhưng vẫn phăm phăm lao về phía trước. Khánh bị hất văng lên mặt đường. Vừa dừng lại cảm nhận được cơn đau thắt chuyển đến thì hự một cái. Máu tươi bắn lên đầy mặt, cơ thể như cứng đờ. Chiếc xe cán qua người Khánh quấn vào trong gầm xe, bánh sau nghiến ngang bụng. Bà Huyền chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Ông Hưng và con dâu ở trong nhà nghe nhốn nháo, liền chạy ra ngoài cổng ngóng xem là gì. Thấy hàng xóm người ta cũng đổ xô ra. Hai bố con cũng tò mò đi theo. Đến nơi lờ mờ thấy người nằm trên đất có chút quen mắt. Lại thấy chiếc xe tải đỗ cách đó không xa. Người ta đang vây quanh chỉ trỏ không ngừng. Ôi dồi ôi! Ôi ôi bà ơi! Làm sao thế này? Ông vội vàng chạy lại đỡ vợ. Còn chưa kịp lay vợ thì có tiếng con dâu khóc thét lên. Anh Khánh! Bố ơi, chồng con. Ông Hưng vội vàng đảo mắt tìm kiếm. Thứ đập vào mắt ông lúc này, ở trên đường, thứ chất lỏng đỏ tươi kèm theo mùi tanh nồng đang chảy ra. Một cái thứ màu đỏ đến nhức mắt. Ông nhìn theo hướng máu càng lúc càng nhiều, đến chỗ đứa con dâu đang quỳ rạp ngó vào trong gầm xe tải. Ông run rẩy, hơi thở gấp gáp, mắt ông như nhòe đi vì dòng lệ đang dâng lên ẩn ẩn. Ông thấy đứa con trai út sống với mình ngót 30 năm đang nằm ở trong gầm xe. Theo đó là máu thịt bầy nhảy văng khắp nơi. Ông lao đến quỳ rạp lết vào trong gầm, mặc cho mặt đường thô ráp cào xước cả đầu gối. Khánh ơi! Khánh! Con ơi! Làm sao thế này hả Khánh ơi? Ôi trời ơi là trời! Ông chui vào bên trong. Nhìn thấy nửa thân dưới của con không còn, ruột non ruột già sổ cả ra ngoài, mùi tanh tưởi bốc lên, thậm chí còn ngửi thấy cả cái mùi oi oi thối thối của ruột già bị vỡ. Ông không quan tâm. Anh Khánh nằm đó, phần thân trên vẫn còn đang giật giật, cơ thể bị đứt làm đôi, thế mà không hiểu sao lúc này anh vẫn còn tỉnh. Nghe bố gọi, anh mệt mỏi nặng nề nghiêng đầu sang nhìn bố. Miệng của anh thều thào, cánh tay với với. Bố ơi! Bố! Cứu con! Con đau quá bố ơi! Từng câu nói trong sự cố gắng là máu lại trào lên từ trong khóe miệng. Ông Hưng lúc này nước mắt lã chã. Ông ôm lấy đầu con, lau máu trên mặt con. Ôi Khánh ơi, bố đây, cố lên con ơi. Rồi ông gào ra bên ngoài. Ai đó cứu con tôi với. Cô con dâu khóc nấc lên, tay chân luống cuống, cái hết đứng lại quỳ ngó vào bên trong. Mình ơi, anh ơi, anh Khánh ơi. Mọi người thở dài trước tình cảnh này, thương thì thương đấy, nhưng bất lực. Họ biết người thanh niên kia làm sao mà sống được. Chỉ mong cầu được sống cuối cùng lại biến thành động lực để anh ta kêu cầu mà thôi. Thường những vụ tai nạn, người bị thương tỉnh táo thì khả năng sống là bằng không. Và lại người bị nghiến cho mất đến cả nửa thân đứt lìa, nát vụn như thế kia thì cứu làm sao? Quả đúng là như vậy. Sau giây phút tỉnh táo, nhìn thấy bố nói được một câu, anh Khánh bắt đầu lịm dần, bờ môi trở nên tím tái. Cuối cùng chút hơi thở cuối cùng trong tiếng khóc thê thảm, thấu tận trời xanh của người cha già mất con, người vợ trẻ mất chồng. Anh ơi! Khánh ơi! Chiều hôm ấy, hòa trong tiếng cụng ly tất niên của những nhà hàng xóm, nhà ông Hưng bà Huyền chìm trong sự ảm đạm, tang tóc thê lương. Bà Huyền sau khi tận mắt thấy con bị xe tông, thì ngất lịm đi, được đưa về nhà đến giờ còn chưa tỉnh. Thi thể của thằng Khánh được mọi người giúp đỡ mang về, cố ghép lại cho hoàn chỉnh, quấn tạm trong cái khăn trắng đặt ở trên giường, chờ giờ khâm niệm. Bà Huyền ở trong nhà nghe thấy ồn ào, bà lờ mờ tỉnh giấc. Trong buồng tối om om, kéo rèm kín, chỉ có chút ánh sáng mơ hồ hắt vào. Hai mắt của bà lảo đảo, nhìn quanh, như muốn tìm kiếm xem có chuyện gì mà nó ồn ào đến vậy. Nhìn ra ngoài cửa phòng thấy có rất nhiều người đang đi đi lại lại, kèm theo đó là tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng kê bàn ghế lộc cộc, tiếng hò nhau quát cái này cái kia. Và hơn thế là tiếng khóc thê lương. Bà mất vài giây ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Có làm sao lại có người khóc ở trong nhà mình, rồi lại đông người thế kia, đến đây làm gì không biết. Bà ngồi dậy toan bước xuống đi ra xem, thì bà giật mình cái thót. Ở trong góc phòng có người đứng đó, sát bên tủ quần áo của bà, đúng nơi tối tăm nhất. Bà Huyền nheo mắt nhìn cho kỹ, thì cảm giác hình như đó là một cô gái trẻ, mặc một chiếc váy ngắn, đi chân trần trong cái tiết trời mùa đông rét buốt. Cô này đầu cúi gằm, mái tóc xõa phủ lòa xòa. Cô đứng im lìm không cử động. Bà Huyền cảm giác như bà đã được gặp ở đâu đó thì phải. Hình như là đêm qua. Là nó đứng trước cửa phòng bà chứ còn ai. Cô là ai? Bà Huyền lắp bắp, sợ đến nỗi toàn thân cứng đờ. Cô gái kia không nói, cứ từ từ lướt về phía trước. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt sau tấm rèm cửa, đôi mắt của bà Huyền trợn lên. Bà thấy người cô gái toàn là máu. Máu từ ổ bụng chảy ra ướt đẫm cái váy mỏng màu vàng nhạt. Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt đen kịt âm u, lạnh lẽo. Mẹ! Mẹ ơi! Con đến đón chồng con rồi đây. Bà Huyền ngơ ngác, cớ làm sao cái cô này lại gọi mình là mẹ. Mình chỉ có hai đứa con trai và hai đứa con dâu. Cô gái này đâu có phải là một trong số những con dâu của bà. Cớ làm sao nó lại gọi bà là mẹ. Thế nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là tại sao người cô lại be bét máu me thế kia. Còn đang ngây ra, cô gái bất ngờ ngẩng phắt mặt lên, hất mái tóc về phía sau. Gương mặt lúc này hoàn toàn lộ rõ. Ở trên mặt dính đầy bùn đất, đôi môi thâm bầm nhểu ra cái thứ dịch nhầy nhụa như là bùn vậy. Gò má lỗ chỗ, chỗ lành chỗ nát. Hai hố mắt trũng sâu, không có một chút tròng trắng nào. Bà Huyền sợ đến cứng họng. Bà trợn mắt. Trong khi cái bộ dáng kia, nó đang đứng đó sừng sững, bà biết nó chỉ có thể là ma là quỷ chứ người gì. Sau khi cho bà Huyền nhìn tỏ, khóe miệng cô gái nhe ra cười một cách khả ái. Nhưng cái hàm răng dính đầy lá cây cát bụi cùng với lẫn bọt máu. Cô ta chồm lên phóng về phía bà Huyền. Bà Huyền hét lên. Không, tránh ra, tránh ra. Bà thẳng thốt ngồi dậy, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, thở hổn hển, đặt tay lên ngực tự trấn an. Bởi vì bà biết đó chỉ là một giấc mơ. Chỉ là giấc mơ nó quá đỗi đáng sợ. Nhìn qua chỗ ban nãy nơi góc tủ, bà thấy ở đó chỉ có treo mỗi cái áo khoác đỏ bà mới mua. Âm thanh bên ngoài vẫn cứ vang lên. Những tạp âm giống y như trong giấc mơ vừa rồi. Bà sực nhớ ra điều gì, vội vã chạy ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi nhà, mọi người có mặt nhìn thấy bà. Cũng thôi nói chuyện thì thầm to nhỏ. Họ đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn bà. Bà dần hàng xóm tiến lên đi theo mỗi bước chân đờ đẫn nặng nhọc. Lại gần chiếc giường bên trái, ban thờ. Bà Huyền như biết đó là ai, nhưng bà không muốn tin ấy là sự thật. Bà bước đến ngồi bên cạnh, chiếc giường chịu sức nặng, kêu lên kẽo kẹt. Bà run run đưa tay nhấc lên tấm vải trắng đang phủ trên mặt người nằm trên giường. Giây phút tấm vải được kéo lên đến cổ. Bà như chết lặng, gương mặt Khánh, con trai bà lúc này trắng bệch. Có mấy chỗ sầy chảy xước đã chuyển sang màu bầm tím, hai mắt nhắm nghiền, người không còn hơi ấm. Cổ họng bà Huyền nghẹn ngào, hô hấp khó khăn như là người sắp sửa chết ngạt vậy. Bà cứ nấc lên, đến nghẹn ngào mà thôi. Nước mắt của bà rơi xuống, thấm cả vào tấm vải trắng. Bà dần bấy giờ mới tiến đến, kéo tay của bà Huyền. Chị ơi, đừng để nước mắt rơi vào đi chị ơi. Không thì cháu nó không ra đi thanh thản được đâu chị ơi. Bà Huyền hất tay bà dần ra. Lúc này cảm xúc của bà bùng nổ. Bà ôm chầm lấy xác con mình mà gào lên đau đớn, bất lực. Khánh ơi, Khánh, con ơi, sao lại thế này? Tỉnh lại đi con ơi. Khánh ơi, con đang chiều mẹ phải không? Dậy đi, dậy nhìn mẹ đi con ơi. Người ta không kìm nén được cảm xúc, nước mắt cũng tuôn rơi theo. Mọi người đến lôi bà Huyền ra, không muốn để cho thi thể của thằng Khánh vừa được khâu lại, bây giờ lại bị mẹ nó làm cho rách tiếp. Nhưng lúc này bà Huyền như mạnh bạo hơn bao giờ hết. Bà không cho ai đụng vào mình hay tách mình ra. Bà cứ ngồi đó ôm con mà gào khóc. Đôi lúc bà còn tự đấm mình thùm thụp như tự trách. Vài phút trôi qua như đã đến giới hạn chịu đựng của sự đau khổ. Bà lịm đi ngã ngửa về đằng sau. Ông Hưng bấy giờ đang trốn ở một bên, lặng lẽ rơi nước mắt. Ông là người đàn ông duy nhất trong nhà lúc này. Ông không cho phép mình yếu đuối. Ông chỉ dám quay đi âm thầm gạt nước mắt. Đó là những lúc ông không kiềm chế được. Còn lại, ông phải cố nuốt nước mắt vào trong. Ông Hưng vội cùng mấy người đưa vợ vào phòng nằm. Ông nói nhờ bà Dần tìm hộ chai dầu đến để bôi cho vợ. Mấy người ban nãy đưa vào cũng nhanh chóng trở ra. Họ biết phải cho người ngất xỉu không gian thoáng đãng thì mới hồi lại được. Chừng đến khi mọi người ra ngoài hết, ông Hưng lấy gối kê lên đầu cho vợ. Ông thở dài sườn sượt. Thấy bà Dần mãi không quay lại, ông chợt nhớ. Vợ mình hay cất ở trong cái túi áo khoác. Lại thấy cái áo khoác hình như bà mới mua, treo ngay bên ngoài cánh tủ. Ông tiến lên thò tay vào trong túi tìm. Móc hết hai túi sau sườn không có. Ông lần lên túi ngực, thấy có vật gì cứng cứng mong mỏng. Có vẻ không phải là chai dầu. Không hiểu làm sao, ông lại móc ra xem. Cầm trên tay thấy trơn nhẵn giống như là cái tờ danh thiếp hay tờ rơi quảng cáo gì đó. Nhưng nó còn to hơn. Ông tò mò đi đến bên cửa sổ, vén màn, nghiêng cái thứ đó ra ánh sáng để nhìn cho kỹ. Ngay khi nhìn thấy rõ thì mặt ông chuyển qua tái nhợt, đôi mắt ông trợn lên, như không tin vào thứ mình vừa trông thấy. Ông dụi dụi mắt xem là có đúng hay không. Thế nhưng cho dù ông dụi bao nhiêu lần, thì thứ hiện ra nãy giờ vẫn không thay đổi. Bà Huyền trong cơn mê man, bà lại thấy một giấc mơ kỳ lạ. Bà đứng trong một ngôi nhà nào đó, dường như bà chưa từng đến, cũng không hề quen thuộc. Bà rảo mắt nhìn quanh. Bà phát hiện ra có một căn phòng khép hờ, trong ấy hình như có tiếng mắng chửi. Bà tò mò đi đến, đưa mắt nhìn vào, thấy là một đôi nam nữ có vẻ còn trẻ. Bà không nom rõ mặt, chỉ bằng vào cách ăn mặc thì bà đoán chừng là như vậy. Hai người đang tranh cãi nhau kịch liệt, giằng co. Hình như là họ đang có vấn đề gì hết sức gay gắt. Cô gái vùng vằng, khoác cái áo khoác toan cầm túi bỏ đi, thì bị người đàn ông giằng tay kéo lại. Cô thuận thế tát mạnh vào mặt người đàn ông. Ăn cú tát đau điếng, người đàn ông đôi mắt trợn trừng, mơ hồ như ẩn ẩn trong đó có sát khí. Cô gái lại quay người muốn bỏ đi. Người kia lại một lần nữa níu lại. Không ngoài dự đoán, cô gái vung tay tát thêm một nhát nữa. Người đàn ông lần này không để cho mình bị sỉ nhục, anh ta túm tay cô gái khi chỉ còn cách mặt mình chưa đầy gang tay, đoạn chộp được con dao gọt hoa quả trên bàn, đâm thẳng vào bụng của cô gái. Máu nóng bắn ra lên trên mặt người đàn ông, tiếp theo đó là liên tiếp những rát nhát dao lạnh lùng hạ xuống đâm vào bụng cô gái. Bà Huyền lùi lại, hai tay bịt chặt lấy miệng trong hoang mang sợ hãi đến tột độ. Cánh cửa lúc này đột nhiên từ từ mở, gương mặt của hai người cũng rõ hơn bao giờ hết. Cô gái thì bà không quen, nhưng người kia thì bà làm sao có thể lẫn được. Khánh, mày. Không ai khác chính là thằng Khánh, con trai bà. Nhưng gã dường như không nghe thấy bà nói hay nhìn thấy bà. Gương mặt của gã lúc này hung tợn, hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Đôi mắt vằn vện hung ác nhìn cô gái đang khuỵu xuống trong cơn đau đớn. Cô gái bất giác quay lại nhìn bà, ánh mắt không phải là đau mà là giận dữ. Gương mặt cô dần dần biến đổi, ánh mắt lộn đen. Toàn bộ gương mặt trở nên nham nhở như là bị phân hủy. Khóe miệng cười lên khanh khách ma quái trong cái xác đang rũ rượi. Bà Huyền kinh hãi. Đây không phải là con ma quấn lấy bà mấy ngày hôm nay hay sao? Còn chưa kịp hét lên thì gương mặt cô gái lại trở lại bình thường. Nhìn qua thấy dáng vẻ phong trần, cô ta bị Khánh đâm cho nằm gục ra đất, máu chảy thành dòng đỏ lòm lòm trên nền đá hoa. Sau khi thấy cô gái gục xuống, Khánh mới dần dần hồi tỉnh. Gã vội vã quỳ xuống gọi, kiểm tra xem tình hình thế nào. Kiểm tra xong, Khánh ngồi bệt ra đất, gương mặt thất thần. Đôi tay của gã run lên bần bật, gã vò đầu bứt tai. Hai mắt gã đảo như gian lạc, không biết phải làm sao. Bà Huyền cũng sợ hãi, cố gắng gọi tên, thậm chí là chạy đến để trấn an con. Thế nhưng bây giờ bà như là người vô hình, không thể chạm được vào Khánh. Bà đứng đó bất lực nhìn con. Ánh mắt của bà vô tình nhìn vào chiếc áo khoác cô gái đang mặc nằm dưới đất. Nó giống hệt với cái áo khoác bà mới mua. Làm sao lại có thể trùng hợp đến như vậy? Khánh ngồi đó rất lâu, sau đó gã lấy lại bình tĩnh. Gã lục kiếm ở trong nhà cái gì. Một hồi gã lôi ra một cái túi ni lông thật to và mấy cái bao. Gã còn lôi ra cả một cuộn dây điện đã cũ. Khánh dùng dây điện buộc chân tay rồi quấn quanh người cô gái sao cho gọn nhất có thể. Đoạn nhét vào trong bao tải, rồi lồng chiếc bao ni lông ở bên ngoài. Đoạn, để cẩn thận, gã còn luồn thêm mấy cái bao khác. Gã lấy bông ở bên trong, gối, nhét vào trong cái bao cho tròn trịa, để không hằn lên bộ dáng con người. Cũng là để thấm máu không rỉ ra bên ngoài. Xong xuôi hết thảy, gã lại lục tìm xem có thứ gì quý giá, gã đều lấy cả. Trong số đó có một chiếc nhẫn vàng, có hình ngôi sao nhỏ, ở giữa, hắn đeo luôn vào tay. Cuối cùng gã lau dọn máu ở trên nền đất. buộc chiếc bao lên yên sau xe, khóa cửa cẩn thận, nổ máy phóng vút đi. Bà Huyền một lần nữa giật mình tỉnh dậy, bấy giờ đã gần nửa đêm. Bà phải mất vài giây hồi tưởng lại. Bà tin lần này không phải là mơ, không thể nào là một giấc mơ diễn biến chỉ xoay quanh một người như vậy. Bà nhớ 2 tháng trước, con dâu của bà có phàn nàn rằng là thằng Khánh dạo này có biểu hiện bất thường, hình như là có tình nhân ở ngoài. Lúc đó bà chỉ gạt đi, bà nói con dâu của mình nghi ngờ vớ vẩn. Nếu như nghi nó có bồ, thì theo dõi nó, mang bằng chứng về, chứ nghi ngờ nói mồm thì được ích gì. Tiếp theo, bà thấy 2 vợ chồng lại trở lại bình thường, không còn cãi cọ nhau nữa. Cũng không thấy con dâu bà nhắc gì, cho nên bà cũng không có mấy để ý. Bây giờ sâu chuỗi lại mọi thứ, bà mới có thể hiểu rõ. Bà lao ra bên ngoài, Khánh lúc này đã được nhập niệm vào bên trong quan tài. Bà vồ lấy đầu quan tài, nơi có cái ô vuông để có thể mở kính ra, cho những người không kịp về nhìn mặt người chết lần cuối. Bà nói như hét vào bên trong. Khánh, nói cho mẹ nghe, đây không phải là thật phải không Khánh ơi? Ông Hưng thất thần ngay sát hương án, thấy vợ mình lao ra, sợ bà lại ngất, ông chạy lại đỡ muốn an ủi. Cô con dâu vợ của thằng Khánh đang trùm xùm sụp cái khăn xô lên đầu, cũng vừa đỡ mẹ vừa mếu máo, bàn tay cô cầm vào cổ tay bà Huyền muốn lôi bà ra. Chợt bà Huyền thoáng nhìn thấy trên tay của con dâu đeo cái nhẫn y hệt bà đã thấy ở trong mơ. Dung, cái này ở đâu ra đây hả Dung? Cô con dâu tên Dung không hiểu gì, sao mẹ đang khóc lóc khi thấy cái nhẫn thì tỉnh táo hỏi như vậy là sao? Cô thoáng bối rối rồi đáp. Dạ, là tháng trước anh Khánh anh ấy mua tặng con. Tháng trước? Thế tháng trước là ngày gì? Là ngày gì mà nó tặng? Có ngày gì đâu ạ. Tự nhiên anh cầm về, anh nói, anh ấy nói là đẹp thì anh ấy mua tặng cho con. Nói xong, dường như cảm thấy đau khổ khi mất đi người chồng nhất mực yêu thương, thị Dung ôm mặt ngồi bệt xuống mà khóc rưng rức. Bà Huyền đơ người, hai mắt của bà thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Ông Hưng thấy vợ kỳ lạ như thế, liền hỏi nhỏ. Bà đi vào đây, tôi cho bà xem cái này. Nói xong, ông lặng lẽ đi vào phòng. Bà Huyền cũng đờ đẫn bước theo. Ông Hưng ngồi xuống, chờ cho vợ ổn định. Ông mới rút trong túi áo ra mấy tấm ảnh. Cái này tôi thấy ở trong túi áo của bà. Bà lấy nó ở đâu ra? Bà Huyền vừa trông thấy thì thoáng chụp lấy tấm ảnh. Trong ảnh là con trai bà đang ôm ấp một cô gái ăn mặc gợi cảm, đang ngồi trên đùi của Khánh, vòng một tay qua cổ, tay còn lại tạo dáng. Còn Khánh thì một tay ôm eo, một tay sờ đùi. Cô gái kia có vẻ trông rất sang chảnh, má phấn môi son, mái tóc nhuộm màu, nhìn qua đã thấy dáng vẻ phong trần của mấy cô gái ăn xương. Có người đứng đường chèo kéo, có người bao nuôi, có người dựa vào nhan sắc để lừa tiền mấy thằng có vợ ham của lạ. Xem ra cô gái này không ngoại lệ. Bà ngơ ngác, sao trong túi áo của bà lại có tấm ảnh này mà bà không hề hay biết. Lúc này bà hoàn toàn tin những gì ở trong mơ là có thật. Theo những gì xảy ra, bà sâu chuỗi lại, con trai của bà cặp kè với gái ở bên ngoài, sau đó hai đứa chúng nó tranh cãi, con bà đã giết người giấu xác. Bằng một cách nào đó, chiếc áo của người tình con trai bà mặc lại rơi vào tay những người buôn hàng second hand. Bà thế nào mà lại rước cái áo đó về? Con trai bà chết chính là do oan hồn của cô gái kia về đòi mạng. Đúng là nghiệp mà. Nghiệp chướng mà. Ông Hưng thấy vợ như vậy thì cau mày hỏi. Bà biết cái gì phải không? Bà giấu tôi cái gì phải không? Bà Huyền khóc lóc kể lại mọi chuyện cho chồng nghe. Ông Hưng nghe xong thì cũng đờ đẫn cả người. Ông không ngờ đứa con trai thường ngày tỏ ra ngoan ngoãn với cha mẹ, yêu thương chiều chuộng vợ con lại làm ra chuyện như vậy. Giết người đền mạng, nó chết thống khổ như thế cũng là do nó nợ. Giờ người ta về đòi. Sau vài phút im lặng, ông thốt lên. Đúng rồi, ban nãy mời ông thầy về làm nhập niệm cho thằng Khánh. Ông ấy bảo là nhà này chưa yên đâu, lo mà thế mạng đi. Tôi không tin. Lúc ấy tôi cũng chỉ vâng dạ. Xong ông ấy bỏ về. Bà Huyền trợn mắt. Đi tìm ông thầy đấy. Đi tìm ông thầy đấy mau. Bà cứ lô bô mà quên mất thứ gây ra tất cả. Bà vẫn treo trên tay nắm cửa tủ quần áo. Lâu lâu nó bay qua bay lại, mặc dù trong căn phòng không hề có gió. Ra đến bên ngoài, vẫn thấy con dâu ngồi ôm mật khóc. Bà liếc không thấy cháu mình đâu. Bà hỏi, thằng cu tít đâu ông? Ông Hưng đảo mắt tìm kiếm, chạy ra sân, hỏi mấy người họ hàng không thấy cháu đâu. Ông vào hỏi con dâu, vì nghĩ có khi con dâu mình đưa cháu đi đâu, gửi cũng nên. Sau khi nhận được câu trả lời là không biết, thì ông tá hỏa hỏi hết người này đến người kia. Mọi người cũng bắt đầu tán loạn bổ đi tìm. Bấy giờ đã gần nửa đêm, cháu ông bà bình thường cùng lắm cũng chỉ chạy qua bên nhà bà Dần chơi với cháu nhà bà ấy. Trạng vạng là về, không bao giờ nó dám đi đâu vào buổi tối cả. Vì ông bà cứ hay dọa là trong bóng tối có ông bà bị đến bắt, cho nên nó làm sao dám. Mọi người chạy quanh xóm đi từng nhà hỏi, người thì ra vườn xoay từng lùm cây, bụi cỏ. Ông Hưng cũng hì hục lục lọi khắp nhà, xem liệu là nó có trôi vào đâu nó trốn, rồi có khi nó ngủ quên hay không. Rốt cuộc là vẫn không thấy, tình hình đã loạn lại càng thêm loạn. Sau mấy tiếng đồng hồ không có kết quả, lúc này ông thầy cúng cũng được mời quay lại. Mọi người nhìn thấy ông như thấy tia hy vọng, mặc dù không tin cho lắm, nhưng còn nước còn tát. Ông thầy này ở làng cũng lâu, thường ma chay. Ông hay đến làm lễ xem giờ ngật nhập quan, hoặc là có cái sự bốc mộ, ông hay xem hung cát cho người trong làng. Ông Hưng lôi ông thầy sang một bên, kể lại mọi chuyện. Ông thầy thở dài. Tôi biết ngay, nó không chỉ dễ dàng đòi một mạng thôi mà. Ông Hưng tái mặt. Thế thì cháu tôi... chưa dám chắc điều gì cả. Ông đem củi ra giữa cổng đốt cho tôi. Có củi đào thì càng tốt. Nếu không có củi đào thì chặt luôn lấy cái cành đào tươi mà ném vào. Ông Hưng nhanh chóng làm theo, không chút chậm trễ. Sau khi đống lửa được đốt lên, ông thầy bảo bà Huyền cầm cái áo ra. Ông thầy cầm cái áo, rũ rũ cái bột gì bên trong túi ném lên, đoạn mồm rì rầm âm thanh nô nô nê nê. Vừa đọc, ông vừa xoay cái áo trên không vài vòng. Ông ném cái áo vào trong đống lửa đang cháy bùng bùng. Ông còn rút thêm một nắm muối ném vào nữa. Ngọn lửa bùng lên nổ lách tách. Cái áo bén lửa, dường như là trong tiếng gió, lẫn trong tiếng lửa cháy, có thêm cả tiếng gào thét đau đớn. Vụt một cái, có một cái bóng đen bay vút ra cổng. Ông thầy quát, mày có biết làm như thế là mãi mãi không được siêu sinh hay không? Bà Huyền cũng nhìn thấy, bà sợ đến há mồm. Đúng là cái con bà đã gặp ở trong mơ, không ngờ lại rước nó về nhà, làm cho nhà tan cửa nát. Con quỷ nhìn ông thầy đầy tức giận. Không siêu sinh, thế sao thằng khốn nạn kia không cho con tao được sinh ra, mà nó vẫn sống? Đây là nhân quả chưa đến, chứ không phải là không sao. Còn mày làm như thế là mày tiệt luôn đường vãng sinh của cả hai chúng mày rồi. Tội nặng gấp đôi đi có biết không? Nữ quỷ gào lên. Tôi không quan tâm, nó phải chết. gia đình của nó phải chết, không ai được sống yên ổn cả. Ai, chấp niệm quá nặng. Mày nghĩ tao không làm gì được mày cho nên mới đứng đây dài dòng hả? Nếu đã như vậy thì mày đừng có trách. Ông thầy liền bắt đầu rút ra thanh kiếm. Nữ quỷ vừa nhìn thấy thanh kiếm thì biến sắc, không còn vẻ vênh váo. Bà Huyền quỳ xuống níu chân ông thầy. Thầy ơi, thầy khoan đã. Bà quỳ gối hướng tới phía bên nữ quỷ, giọng thành khẩn. Ta biết. Ta có tội với con. Nhà ta có tội với con. Ta không oán trách gì con cả. Đêm qua con gọi ta tiếng mẹ. Thì thôi con ơi mẹ. Mẹ xin. Bỏ qua chấp niệm đi con. Nghiệp thằng Khánh gây ra thì nó về giả. Mẹ không dám oan than. Con ơi, con đừng u mê mà làm cô hồn dã quỷ con ơi. Bà Huyền là người hiểu chuyện, lời bà nói đều là thật lòng. Nữ quỷ cũng có chút rung động. Một vài giây trôi qua, nữ quỷ cuối cùng thu lại oán khí, quỳ xuống bái một bái. Lúc đứng lên thì có bóng người xuất hiện đằng sau lưng. Nhìn lại chính là con trai của bà, gương mặt đau khổ, nhìn thân nhân. Hai người một lần nữa cùng quỳ lại thêm một cái, rồi biến mất trong màn đêm. Trong nhà lúc này, mọi người reo lên khi thấy thằng cháu trai của ông Hưng từ trong tủ quần áo mở cửa chạy ra. Nó bảo là có cái cô nào ấy rủ nó chơi trốn tìm vào trong đấy, rồi nó ngủ quên luôn. Trong khi đó, từ nãy đến giờ đã có mấy người mở cái tủ ấy ra tìm mà có thấy gì đâu. Sau đám tang, trên ban thờ có thêm hai tấm ảnh. Nhà ông Hưng cũng không đi báo công an vì được biết cô gái kia mồ côi từ nhỏ. Và lại, con trai của hai người cũng đã chết. Cũng chẳng biết cô gái kia bị chôn ở đâu. Cho nên thôi, làm cho người ta ngôi mộ gió, làm cho cái ban thờ nhỏ thờ cũng nhang khói như người nhà. Dung, vợ của Khánh, sau đám tang cũng dắt con bỏ đi biệt xứ, chả biết đi đâu. Ông Hưng bà Huyền cũng không dám đi tìm hay là muốn tìm cách xin thăm cháu, bởi vì biết con trai ông bà có tội. Thôi thì đành để thời gian nguôi ngoai, có khi con Dung nó tha thứ mà nó mang cháu về cho ông bà. Mỗi một buổi chiều, bà Huyền cứ ngồi thẫn thờ. Đã qua mấy cái Tết, năm nay bà dần lại sang rủ bà đi lên chợ mua sắm. Lúc hai người đi ngang qua đầu chợ, vẫn là cái tấm bìa các tông quen thuộc, 50.000 một chiếc. Thế nhưng lần này, bà Huyền thở dài bước thẳng qua. Câu chuyện thứ hai, những bóng ma trong đời. Trong mỗi con người, ắt hẳn là từ bé đến lớn, sẽ có không dưới vài lần bị người khác đe dọa rằng là ma kìa, hoặc là chỗ này chỗ kia đấy, nó có con ma con quỷ ghê lắm, né tránh ra. Thế nhưng mấy ai đã nhìn thấy ma dù chỉ một lần? Có người mong muốn được thấy, người ta còn cuồng đến độ nửa đêm mò ra bãi tha ma để kiếm bóng dáng cái thứ mà người ta vẫn gọi là ma, để xem nó đáng sợ đến mức độ nào. Bên cạnh những người mong muốn mơ ước được nhìn thấy, thì có người lại phải chạm mặt vô số lần. Và điều những người đã từng nhìn thấy mong muốn là không gặp phải những linh hồn vất vưởng đó thêm bất kỳ một lần nào nữa. Thế nhưng cũng chẳng thoát được. Điển hình là tôi. Tôi đã từng cố gắng nói với rất nhiều người, kể lại cho họ nghe những gì tôi từng thấy. Nhưng nhận lại, người ta cho tôi rằng là hoa mắt, cho tôi là thần hồn nát thần tính. Thậm chí có người còn cho rằng là tôi là thần kinh có vấn đề, hay là nói là tôi bị điên. Tựa đề tôi đưa ra chắc là nhìn là có thể hiểu. Tôi đã, đang và gặp không ít lần. Tôi muốn chia sẻ những câu chuyện mình đã trải qua. Và nó hoàn toàn là có thật. Nó không có cảnh máu me chém giết báo thù như những câu chuyện hư cấu mà tôi đã từng viết. Nhưng những điều tôi sắp kể ra đây, nó làm tôi sợ. Tôi nhớ mãi không bao giờ quên. Ai không tin thì có thể coi ấy là câu chuyện giải trí, nghe cho nó đỡ buồn. Còn ai tin tâm linh luôn tồn tại quanh ta thì chúng ta sẽ cùng ngồi xuống và chia sẻ. Người bộ đội sau nhà. Năm 1997, gia đình theo chính sách mới của nhà nước di dân vào khu vực miền Nam khai hoang sinh sống. Bố mẹ tôi vào trong đó trước để tôi lại đất Bắc cho đến khi lên 6, tức là đến tận năm 2003 mới đưa tôi vào. Lúc đó tôi vui sướng khi được đến một vùng đất mới, sống cùng với mẹ và hai chị và em. Một buổi sáng nắng vàng chói chang trên con đường đất đỏ Ba Gian bụi bay mù mịt, mẹ đứng dưới tán cây đợi tôi, những tưởng mẹ sẽ chở tôi bằng một chiếc xe đạp. Thế nhưng không, vào trong này mấy năm, bố mẹ có cố gắng dành dụm mua được một chiếc xe Honda Coupe. Tôi vui lắm, ở ngoài quê chưa bao giờ tôi được đi xe máy cả. Ngồi sau xe mẹ đưa về, tôi nhìn ngắm hai bên đường, những căn nhà mái tranh, vách nứa ọp ẹp, bé bé bằng cái bếp rơm nhà bà ngoại, nằm rải rác hai bên đường. Thậm chí là có những căn nhà siêu vẹo, mái đã ngả màu đen, vách nhà cong như là sắp sập. Con đường đất đầy dãy ổ gà ổ chó, bụi mù không cả nhìn thấy đường mỗi khi có chiếc xe nào chạy nhanh hơn ngang qua. Tôi chợt nhận ra nơi này nó còn nghèo hơn cả quê ngoại mình đang sống. Con đường trải dài bất tận, uốn cong cong theo từng ngọn núi đất đá, lúc thì lên dốc, lúc thì cảm tưởng như chiếc xe không tài nào leo nổi nữa, muốn bốc đầu ngã lăn xuống. Còn khi xuống dốc thì lao như tên bắn, gặp ổ gà không kịp tránh, sóc lên sóc xuống, tưởng chừng như muốn lăn ra vệ đường mà nằm. Đi khá lâu cuối cùng cũng về đến nhà. Em tôi cùng với hai chị đứng ở ngoài sân, nở một nụ cười tươi, mừng rỡ sau mấy năm trời không gặp nhau. Nhìn căn nhà phía sau chị em tôi đang đứng, nó không khác gì những căn nhà mà tôi đã gặp ở trên đường. Nhưng đó không phải là vấn đề đối với một đứa trẻ 6 tuổi. Bởi suy nghĩ đơn giản trong đầu lúc đó, chỉ cần có chị, có em, có bố mẹ, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Chị gái kéo tay tôi đi chơi ngay sau đó. Phía sau nhà là một quả đồi cao, những loài cây lạ lẫm, cao to, tán rậm rạp, cùng với những quả xanh đỏ vàng, làm tôi hoa mắt. Chị gái nói ấy là cây điều đấy, cây này được trồng chủ yếu ở vùng này đấy. Một gò đất nhỏ cao ngay bên cạnh là cây điều, thân rễ to bằng cả người tôi, cách nhà độ 5 mét, thu hút sự chú ý. Quả trên cây vàng óng, quả to gấp 3-4 lần những cây khác. Đứng từ trên gò đất, có thể kiễng chân lên hái rất dễ. Chị cả mang ra một bát muối ớt, ấy thế là cả ba chị em cứ thế ngồi trên mô đất, tận hưởng cái cảm giác chua nhẹ ngọt nhiều, kèm theo một chút vị chát chát của cái thứ quả cây lạ đối với tôi. Đang ăn, đôi mắt của tôi vẫn cứ không ngừng khám phá những thứ mới lạ quanh đây. Trong lòng dạo dực vui sướng, bất giác dưới tán cây rậm rạp chiếu xuống. Cách chị em tôi không xa, có người đàn ông đứng khuất nửa người trong bụi cỏ. Người đàn ông đứng im lặng, lặng lẽ nhìn mấy chị em tôi. Chị hai bên kia, chị hai, ở bên kia, có ai đang nhìn kìa? Vườn này không phải là của nhà mình à chị? Hai chị tôi nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Sau một hồi lâu, hai chị tìm kiếm không thấy có gì lạ, thì hỏi lại, làm gì có ai đâu? Đất nhà mình từ cột mốc kéo đến gần giữa đồi cơ mà. Có cái cây điều mồ côi này là không phải thôi, nhưng cây này của ai ấy, chả bao giờ thấy chủ đến hái. Mẹ bảo chủ ở mãi dưới mạn Đồng Nai, cho nên cho nhà mình cây này, cứ đến vụ là thu thôi. Tôi cau mày, rõ ràng là người đàn ông kia vẫn đứng đó nhìn tôi cơ mà. Người ấy nước da màu đen sạm, đôi mắt u buồn, tóc tai rối bời, thậm chí là cỏ cây còn mắc ở trên tóc, giống như là vừa chui từ trong bụi rậm ra. Chiếc áo màu xanh lá như của mấy anh bộ đội đã cũ bạc màu, lốm đốm những vết ố thâm đen, còn có cả vài những chỗ rách. Tôi và ông chú nhìn nhau một hồi, không chịu nổi, tôi quay lại nói, ơ ai chị ai, chú vẫn đứng kia kìa. Đến khi nhìn lại, thì chú đã đi từ bao giờ. Tôi đứng bật dậy, đứng thẳng ở trên gò đất, nơi có thể nhìn bao quát rất xa. Thế nhưng kỳ lạ, chẳng thấy bóng dáng ông đâu. Không suy nghĩ nhiều, với một đứa trẻ 6 tuổi thì lúc đó có nghĩ được cái gì. Tôi nhanh chóng gạt qua, bởi vì nghĩ đơn giản ở đây cỏ cây nhiều như thế, ông chú ông đi đường nào, ai mà biết. Một ngày dài nhanh chóng trôi qua. Tôm đấy sau bữa cơm, do nhà chẳng có tivi đài đó, cho nên đi ngủ sớm. Tôi nhanh chân chạy ra sau nhà giải quyết nỗi buồn. Vừa ngồi xuống, đôi mắt vô thức nhìn ngó xung quanh. Tôi lại nhìn đến gò đất hồi chiều mấy chị em đã ngồi. Tôi rùng mình, lại là người đàn ông đó. Ông ta đứng sát ngay gốc điều, bàn tay còn đặt lên cành cây. Nửa thân người dưới bị gò đất che khuất. Ánh sáng vàng vọt của cái bóng đèn sợi đốt trong nhà chiếu qua vách nướng, hắt những tia sáng dọc hằn lên trên người của ông ta. Chú tìm ai đấy? Tôi đứng lên hỏi. Ở cái tuổi đấy, tôi vẫn còn ngơ ngác lắm. Người kia không đáp, nhìn tôi bằng ánh mắt mơ hồ một màu đen, không có tròng trắng. Tôi không sợ, nói đúng hơn thì tôi vẫn nghĩ đó là một người bình thường. Thấy không nói gì, tôi chạy vào trong nói với mẹ. Mẹ ơi, ngoài kia có cái ông nào, cô đứng rình rập nhà mình, con thấy từ chiều, lúc nãy con đi ra lại thấy tiếp mẹ ạ. Mẹ tôi gương mặt có chút sợ hãi, quay sang nhìn bố. Anh ơi, hay là có phường ăn trộm, nó đang dòm ngó cái xe nhà mình đấy hả anh? Quả thực vào thời điểm ấy, cả xóm có hơn 100 hộ, xe máy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bố tôi không nói nhiều, xách cái đèn pin, kéo tay tôi hỏi xem vừa rồi tôi thấy người ấy ở đâu. Tôi nhiệt tình đi ra chỉ cho bố chỗ người đàn ông kia vừa đứng. Bố quét đèn một vòng tìm kiếm nhưng không thấy bất thứ kỳ thứ gì. Thậm chí ông còn đi ra tận nơi để xem. Không có vết chân, chỉ là những vết chân nhỏ xíu của ba chị em chúng tôi lúc chiều để lại. Không bỏ cuộc, ông hắng giọng nói to, như thể cho tên trộm nghe thấy. Này, đừng có mà vào dòm ngó nhà ông nha. Mẹ nhà chúng mày, ông bắt được là ông đập cho què giò đấy. Bù lao bù liệu. Đứng trên gò đất thêm một hồi, vẫn không thấy động tĩnh gì, bố mới bỏ vào trong nhà. Còn đi hỏi lại là tôi có thấy thật hay không, khi tôi vẫn khẳng định chắc chắn là có nhìn thấy, không thể nhầm. Vậy là cả đêm hôm đó bố mất ngủ, cứ chốc chốc tôi lại nghe có tiếng động. Mở mắt ra thì thấy bố trong ánh đèn ngủ đỏ loè loẹt, đứng bên trong dòm dòm qua mấy khe hở. Sáng ngày hôm sau, hai mắt của bố thâm quầng, ngồi chán nản uống trà đặc. Mẹ tôi chặt lưỡi. Ông ơi, có khi con mập nó nhìn gà nó háo cuốc, chứ thằng nào mà dám mò vào nhà mình. Xe để trong nhà, có mà bố nó cũng chả dám vào. Thế lần trước nó chả bê cái máy bơm còn gì. Mẹ nó, có khi là trộm quen tay, lại rình mò thật đấy. Ừ thì, tại vì là cái máy bơm để bên ngoài, nó còn dám lấy. Chứ xe để trong nhà, đéo mẹ nó mở cửa một cái là mình biết ngay. Thế chẳng may, nó lại đang rình mò cái khác thì sao? Mẹ tôi không nói gì, chỉ thở dài đi xuống bếp. Nơi ấy đầy mồ hóng, ọp à ọp ẹp. Tôi nhận ra gương mặt của cả hai người đều tỏ ra lo âu. Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc, trời đã lại sập tối. Ở đây cuộc sống tựa có như là được lập trình. Sau bữa cơm, ngồi uống vài cốc nước rồi vội vã trôi vào mùng. Đêm hôm đó, đang ngủ say bỗng nhiên tôi tỉnh giấc, tựa như là có một phép màu nào đó. Bởi vốn dĩ tôi là cái đứa thần ngủ. Một khi đã ngủ thì có mà sấm đánh bên tai, tôi cũng không hay biết. Vậy mà không biết có một thế lực nào đó làm tôi mở mắt ngay trong giấc mơ đẹp. Một âm thanh quỷ dị vang lên ngay bên tai. Ấy là tiếng bước chân như của ai đó đang đi ở trong nhà. Tiếng bước chân lạ lắm. Nó giống như là một chân bước, một chân kéo lê. Hồi đó, nhà tôi láng xi măng ở bên trong, bên ngoài vẫn chỉ là nền đất. Cho nên cái tiếng bước chân ấy lại càng thêm rõ. Tiếng bước chân đi hết một vòng quanh nhà, trong đêm yên tĩnh, nó rõ hơn bao giờ. Trái tim của tôi đập mạnh, như muốn lộn ra khỏi lồng ngực. Tôi nín thở lắng nghe. Bàn tay lay lay chị hai đang kéo gỗ ở bên. Nhưng chị hai thì cũng có khác gì tôi đâu. Ngủ say đến độ tôi dùng sức véo, bà ấy cũng chỉ trở mình chép chép miệng, rồi lại tiếp tục kéo gỗ. Tiếng bước chân dừng lại, sau đó lại đi ngược lại hướng lúc nãy, rất nhanh dừng lại ở bên ngoài, ngay chỗ tôi đang nằm. Đến lúc này thì tôi thấy sợ sợ, nhưng sợ ấy là sợ cái thằng ăn trộm nó quay trở lại. Tôi nhẹ nhàng trèo qua người của hai chị, đi xuống muốn qua gọi bố. Đi được vài bước, chẳng hiểu là can đảm từ đâu, tôi lại tò mò ghé mắt qua cái khe hở hôm qua bố đã tạo ra để rình thằng trộm suốt đêm. Ở bên ngoài là một màu tăm tối, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì ngoài những luồng ánh sáng mờ ảo hắt ra qua những khe vách. Người kia hình như biết tôi đang nhìn, bèn lê bước chân đi về phía cửa. Một bóng ảnh dần dần hiện ra trước tầm mắt. Con mắt tôi lúc này cũng đã quen hơn với bóng tối. Là một người đàn ông độ tuổi bố tôi, ăn mặc rách rưới, kéo theo cái chân què. Nhìn lại cái chân, tôi sợ hãi đến run rẩy. Cái chân dường như là bị nát nhừ, chỉ còn lại là những mớ thịt bầy nhầy nối nham nhở dính lại với nhau. Từ khuỷu chân trở xuống, chỉ nhìn thấy một khúc thịt nát như là con rắn được người kia lê theo. Bàn tay của ông ta còn túm vào cái quần bê bết máu để mà kéo cái chân đi. Dưới ổ bụng, nơi gần với hạ bộ bị rách toạc, máu với những đoạn lòng già sổ ra đến tận đầu gối. Tay còn lại của ông ta vừa đi vừa cố nhét cái đám ruột trở lại vào bên trong với gương mặt đau khổ. Ánh mắt bất chợt nhìn thẳng vào chỗ tôi đang nhìn ra, cơ miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả. Mặc dù miệng của ông ta càng lúc càng mở lớn như đang cố gào lên, nhưng không được. Ông ta lao đến nhanh như một cơn gió, dí sát con mắt đen sì vào cái chỗ tôi đang nhìn. Hai tay của ông ta như muốn vồ lấy tôi mà, nhưng bị ngăn cách bởi tấm vách nứa mong manh. Bố, bố mẹ ơi, cứu con với, cứu con với. Tôi ngã vật ra đất, khóc giống lên. Bố chồm dậy bật đèn ôm tôi vào lòng, hỏi. Lúc đó có lẽ là lúc sợ hãi tột độ. Tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc. Tôi khóc rất to, khóc đến nỗi không thể nín lại được, cho đến khi mệt lạ ngủ luôn lúc nào. Sáng hôm sau, nỗi sợ đã vơi, tôi kể lại mọi chuyện cho bố mẹ. Nhưng hai người đều không tin, cho rằng đó chỉ là giấc mơ. Có lẽ là vì lạ nhà cho nên mơ mộng như thế. Mẹ tôi có nói hồi bé, lúc ở ngoài quê, cứ mỗi một lần đi chơi đâu phải ngủ lại, y như rằng là đêm đó tôi khóc, nói luyên thuyên. Lúc thì nói có đứa trẻ con nó kéo chân, Lúc thì nói có bà già dọa bắt đi, có lúc thì nói có cái ông đeo bị cho kẹo, rồi ông túm ông nhét luôn vào trong bị. Thành ra bây giờ nghe tôi nói, bố mẹ cũng cho như vậy là bình thường thôi. Họ ngàn vạn lần không ngờ rằng những lần đó đều là những lần vong hồn tìm đến để trêu ghẹo tôi. Thấy bố mẹ không tin, tôi cũng bất lực. Tôi biết người đàn ông từ lúc tới đây, tôi nhìn thấy không phải là người mà là ma quỷ. Tôi chắc chắn đó là con ma mà ông ngoại vẫn hay dọa mỗi tối nếu như không chịu đi ngủ sớm. Qua vài lần ông ngồi uống trà với mấy ông hàng xóm, kể chuyện ngày xưa mình hành quân gặp phải thứ không sạch sẽ. Tôi quyết định là sẽ không ra khỏi nhà vào buổi tối, và cũng tuyệt đối không dám bén mảng đến chỗ cái gò đất kia nữa. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Ngay đêm hôm đó, tôi lại bị đánh thức. Những tiếng cọt kẹt tựa như là có ai đó đang bấu tay vào vách nứa sát chỗ tôi nằm vang lên. Tôi đâu biết đó là gì, chỉ biết lúc ấy tôi sợ. Tôi túm chăn trùm sát lên trên đầu. Không may tôi là cái đứa hay ngủ lăn xuống đất, cho nên trong mấy chị em thì lúc nào tôi cũng phải ngủ nằm ở trong cùng, sát vách. Cố hết sức lùi thân mình lại, nằm cạnh chị ba, dùng chân đạp đạp cho chị ba tỉnh. May thay chị ba ngủ tỉnh táo hơn chị hai. Chị ba phát hiện ra vách nứa đang rung chuyển một cách kỳ lạ, thì nhổm dậy nhìn. Chị ba lại nằm xuống ngủ tiếp, bởi vì khi nhòm ra bên ngoài đâu có thấy gì đâu. Nơi ấy chỉ có tiếng gió thổi ù ù đập vào vách nứa mỏng manh làm cho nó rung lên. Tôi nghi ngờ ngóc đầu nhòm ra thì một bóng người quen thuộc lại xuất hiện. Không phải gọi nó là bóng ma mới đúng. Hai tay nó đang bấu vào vách nứa mà rung mà lắc, giống như muốn hất tung cả vách nứa để mà chộp lấy tôi. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Tôi lại khóc giống lên. Bố mẹ vẫn như tối hôm qua, không tin những lời tôi nói. Ở bên ngoài quả thực, gió đang thổi như sắp có bão. Tôi biết không ai có thể giúp tôi, mà chỉ có thể tự giúp lấy bản thân mình. Ngày hôm sau, sau khi bố mẹ lên dãy, tôi lén lút rút mấy que hương ở trên ban thờ, hái thêm một ít hoa dại cùng với mấy quả điều đỏ, xếp vào đĩa ngay ngắn, mon men ra gần gò đất. Tôi cùng kính đặt lên trên cắm hương, rồi quỳ xuống, cũng giống như những người lớn, thành tâm xin xỏ. Chú ơi, con có làm gì sai hay là do hôm bữa con không biết? Con ngồi lên, chú tha cho con. Con xin lỗi. Lần sau con không dám nữa chú ơi. Còn đang chuẩn bị thốt lên một tràng văn chương xin xỏ thì chị cùng với con nhỏ hàng xóm bằng tuổi tôi mới quen cũng chạy tới. Con nhỏ tên là Thảo, hai đứa sấp sấp tuổi nhau cho nên cũng rất nhanh đã thân. Mắt nó thấy tôi làm trò dở hơi dở hồn, tưởng là hôm nay tôi không chơi đồ hàng kiểu nấu ăn mà chơi theo kiểu cúng bái. Nó nhảy lên gò đất ngồi khoanh chân trước nén hương nghi ngút, thẳng lưng chống tay. Nó gằn giọng: "Thế hôm nay đến xin gì? Nói nhanh để cụ còn đi đánh tổ tôm nào." "Mày xuống đi, không ngồi được đâu. Chú Hiện về chú bóp cổ đấy." Chị tôi đứng ở một bên trời: "Con điên, chỗ này tao ngồi suốt ngày, hôm qua mày cũng ngồi còn gì." Còn Thảo lên giọng: "Ma với quỷ có ngon thì hiện ra mà xem, vớ va vớ vẩn." Vừa dứt câu, tự nhiên nó ôm bụng thả bom liền hai quả thối cả lên. Nó trượt xuống bên kia gò đất tụt quần ngồi xuống xè xè. Tôi sợ đến nỗi á khẩu, không nói không rằng ba chân bốn cẳng chạy tốt vào trong nhà. Khi nó vừa ngồi xuống, tôi mơ hồ đã thấy một đôi mắt hiện ra ngay sau lưng của nó. Chỉ có đôi mắt đen ngòm ngòm, ngoài ra không có bất kỳ thứ gì. Tôi biết con ma kia đã nổi giận. Không ngoài dự đoán, đêm hôm đó đang ngủ, bên nhà con Thảo ồn ào, nhốn nháo, tiếng quát tháo nhau ầm ĩ, làm cho cả cái xóm nhỏ tỉnh giấc chạy sang xem. Không rõ bây giờ là mấy giờ, nhưng ngoài trời lúc này tối như mực, đèn điện ở bên nhà con Thảo thì sáng choang. Bố mẹ nó chạy ra chạy vào, mẹ nó khóc lóc. Con ơi, con ơi, con làm sao thế này à con ơi, Thảo ơi, xuống, xuống đi Thảo ơi. Rất nhanh, tôi chạy theo sau bố mẹ sang bên đấy. Cảnh tượng trước mắt làm cho ai cũng sững người. Trên cái tủ được đóng cao mét rưỡi, dài chừng 2 mét để ở trong nhà ngay dưới ban thờ. Hầu như là ở đây nhà nào cũng có. Con Thảo ngồi khoanh chân, tay cầm hai bó nhang cho vào mồm nhai rau ráu. Bụi nhang chân nhang rơi phái khắp nơi. Thậm chí là chân nhang bị bẻ nhọn cắm vào má, làm cho máu chảy ra quện với bụi nhang thành cái thứ chất sền sệt trông đến sợ. Nếu như cứ thế này, con Thảo mà nuốt chỗ que nhang kia thì sớm muộn cũng thủng ruột mà chết. Ông bác ở trong xóm có vẻ có kinh nghiệm, chạy xuống bếp, rút lấy con dao phỏ cùng với mấy củ tỏi chạy lên. Ông quát: mẹ con ma con quỷ kia, dám hại người đấy, ông lại chém chết cha mày bây giờ. Xong, ông bóp nát củ tỏi ném vào người con Thảo. Sau đó ông cầm dao bổ tới, tựa như là muốn bổ vào đầu con Thảo, trước tiếng hét kinh hãi của bao người. Khi gần đến đầu chỉ cách chừng có gang tay, ông dừng lại. Sau này tôi mới biết ấy là một kiểu trừ tà. Vốn dĩ con dao là thứ mang nhiều sát khí, ma quỷ nó cũng phải dè chừng. Người cầm dao dọa phải cứng trong lòng, không được sợ. Mang con dao bổ như thật, lúc đó con ma con quỷ nó giật mình, nó thoát ra. Nhưng rõ ràng là ông bác kia không đủ sát khí. Con Thảo cười khanh khách, túm lấy con dao trong tay ông bác. Không một động tác thừa, nó chém ngược trở lại. Ông bác bị dọa cho sợ vỡ mật, lăn quay ra đất, cứ thế bò lùi về đằng sau. Tiếng cười khanh khách vang lên khắp cả nhà. Con Thảo nhảy xuống chạy biến ra ngoài, biến mất trong màn đêm. Mọi người sau phút thất thần mãi mới ý thức được, liền chạy túa đi tìm. Cả hơn chục người tìm đến cả tiếng đồng hồ mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của con Thảo đâu. Mẹ nó thì ngồi vật vã khóc lóc. Tôi kinh hãi đứng trong góc, nước mắt đầm đìa. Khi nãy chạy qua, thứ nhìn thấy đầu tiên không phải là con Thảo, mà chính là con ma hai đêm nay dọa tôi mất ngủ, đang ngồi ngay đằng sau trên con Thảo. Hai tay túm tóc điều khiển cho con Thảo dở điên dở dại, trông bộ dáng đáng sợ, dị hợm. Nhưng lúc đó tôi không dám lên tiếng. Hai mắt tôi cũng không dám nhìn thẳng, mà cúi gằm mặt xuống đất. Toàn thân tôi run lên bần bật, cho đến khi toán người bổ đi tìm con Thảo quay về, bố mới nhận ra là tôi đang đứng đó, sợ hãi. Ông quát: ồ hay thế, không ở nhà ngủ, mò sang đây làm gì, đi về nhanh lên. Tôi khóc òa lên, bởi vì cuối cùng cũng có người chú ý đến mình. Tôi chạy đến ôm chặt lấy bố, cố gắng nói từng chữ trong nước mắt. Bố, bố ơi, con bị con thấy con Thảo. Con Thảo nó bị con ma túm tóc lôi lên cây bố ơi. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau. Bây giờ tôi mới rụt rè chỉ vào cái cây ở bên kia đường sau nhà. Bố cùng với mọi người trố mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt của ai cũng ẩn chứa một nỗi kinh hoàng. Mẹ con Thảo không nói năng gì, cầm đèn pin chạy tới. Mọi người vội vàng hối hả chạy theo. Bố bế tôi, không dám để tôi lại một mình nữa. Còn chưa chạy sang tới nơi thì đã nghe bà mẹ con Thảo gào lên: ôi con ơi Thảo ơi, xuống đi con ơi. Ôi giời ơi, làm sao thế này à, giày cao đất dày ơi. Con Thảo nó ngồi tít trên ngọn cây, cành cây nhỏ mỏng manh như thế mà làm sao lại có thể gánh được sức nặng của nó. Đầu tóc nó rũ xuống, hai tay buông thõng, ngồi y như là mấy con khỉ. Dường như bây giờ bố mới để ý đến tôi và liên kết đến những sự lạ ngày hôm qua tôi nói. Biết không thể nào trèo lên đưa con Thảo xuống được, cho nên bế thúc tôi chạy về nhà, đặt tôi lên cái ghế, gương mặt ông nghiêm túc. Bây giờ kể cho bố nghe, con đã gặp cái gì? Con Thảo làm sao lại bị như thế hả? Hả? Tôi lúc ấy sợ lắm. Thế nhưng có bố ngồi bên, lại thấy bố tin lời mình nói. Tôi kể lại. Cũng chẳng biết lúc ấy tôi có thể tự kể tường tận như bây giờ hay không. Nhưng có lẽ là không. Một đứa trẻ 6 tuổi thì chắc cũng chỉ có thể nói ra 3 câu đại khái. Nhưng cũng đủ để bố tôi hiểu. Bố nghe xong, cầm lấy bó hương trên ban thờ, bảo chị hai trông tôi, rồi chạy ra chỗ cái cây. Không biết bố làm gì, nhưng nhanh chóng thấy mọi người giải tán. Có lẽ là mọi việc đã được giải quyết. Sáng ngày hôm sau, tôi thấy con Thảo bị bố nó trói vào cái ghế để ở giữa sân. Tôi chạy sang thấy nó khóc lóc xin bố nó cho vào chỗ mát ngồi. Nhưng nhất quyết, ông không nghe. Ông bắt nó phải ngồi đấy phơi. Đến gần trưa mới cho vào. Kể từ hôm đó, cái gò đất gần nhà tôi được bố làm một cái miếu nhỏ. Người dân ở trong xóm lâu lâu cũng mang đồ sang để cúng bái cầu xin. Có lần tôi nghe mẹ nói chuyện với bà hàng xóm. Mẹ nói gò đất ấy là mộ chôn tập thể. Nơi chúng tôi sống, bom đạn năm xưa rải xuống không biết bao nhiêu cho xẻ. Không ít người đã chết khắp cả quả đồi này. Mẹ đi xem bói. Bà bói bảo là người bộ đội kia là vong lành. Họ không hại gì đâu. Chỉ cần thờ cúng đàng hoàng là được. Xương được bốc đi hết. Nhưng có lẽ còn sót lại ông tiểu đội trưởng. Mà ông này ông không chịu đi đâu. Cứ để ông ở đấy. Rồi ông ấy phù hộ cho. Còn con gái cái đứa thứ ba ở trong nhà. Nó có cái nốt ruồi bên tai trái. Nó là mắt âm dương. Sau này cho nó theo nghiệp thầy. Để giúp đời. Cũng tại nó có mắt âm dương, cho nên những hồn ma mới tìm cách trêu chọc tí thôi. Nhưng chắc chắn là sẽ không làm hại, bởi vì ấy là lính cửa quan. Tôi nghe xong chỉ thở dài. Bởi vì thầy nói cái đứa thứ ba ấy là tôi chứ còn ai vào đây. Nhưng thực sự thì tôi chẳng muốn tiếp xúc với bất kỳ âm hồn nào nữa. Chẳng biết ông tiểu đội trưởng kia có phù hộ thật hay không. Nhưng từ lúc xây cái miếu, nhà tôi bố mẹ làm ăn khấm khá hơn hẳn. Đến năm 2004 đã xây được cái nhà to đẹp nhất xóm. Và cũng chẳng mất bất kỳ thứ gì. Tôi mừng lắm, nhưng cũng đau lắm. Tại lâu lâu, ông ấy về lại hù tôi cho vui cửa vui nhà. Và tôi thì mỗi lần như thế, lại khóc đến mất ăn mất ngủ. Cây mít. Năm tôi lên 7. Có thể nói là 7 tuổi thì làm sao mà nhớ được như thế. Nhưng tôi thì khác. Tôi làm sao mà quên được. Bởi vì câu chuyện ấy khắc sâu vào trong tâm trí. Theo tôi biết bao nhiêu năm tháng. Thậm chí có lúc tôi còn nằm mơ lại những gì mà ngày hôm ấy tôi đã trải qua. Sau một năm tôi chuyển vào đây sống cùng bố mẹ. Khi ấy xóm nhỏ đã có nhiều trẻ con, chúng tôi nhanh chóng kết bạn cùng chơi. Trong đó có nhà cô Hòa. Chả biết chồng cô đâu, chỉ biết cô cùng với đứa con trai mới lên 8 tuổi, dắt díu nhau đến nơi này. Dựng lên căn chòi nhỏ, che nắng che mưa, sống tạm bợ. Tầm ấy đang độ hè, chúng tôi rủ rê nhau sang nhà đứa này đứa kia chơi. Hôm ấy cả lũ kéo nhau sang nhà thằng Minh, tức là nhà cô Hòa, hái quả mít non chấm muối. Lúc ấy, cái thứ quả chát đến xít cổ lại là món ăn khoái khẩu của lũ trẻ con. Đang tầm độ trưa nắng, tán mít tươi tốt tỏa bóng râm, chúng tôi không muốn đi đâu nữa. Cạnh cây mít có cái giếng đã được người ta lấp lại, nhưng cũng vẫn còn phải sâu đến hơn mét. Mùa hè miền Nam mưa từng cơn, chiều chút xuống ầm ầm, cho nên cái giếng nước cũng đã dâng đến ngót miệng. Chúng tôi ngồi thò chân xuống giếng nghịch nước, vừa chấm mít non nhai ngấu nghiến, nói chuyện trên trời dưới đất. Bất chợt tôi nhìn vào trong làn nước trong vắt, hình như phản chiếu một bóng hình khác ngoài chúng tôi. Bọn bạn tôi thì không thấy, chúng nó vẫn nói cười luyên thuyên. Tôi thì nhìn đăm đăm, mặt nước bị những bàn chân của chúng tôi khuấy động, cho nên là nhìn chẳng rõ. Thế nhưng quả thật, Cái bóng kia đang ngồi lù lù ở giữa giếng. Tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn xem có đúng là người ngồi ở trên cành mít hay không. Đảo mắt nhìn lại chẳng thấy gì cả. Tôi nhìn xuống mặt nước thì cái bóng ở bên dưới nước đã biến mất từ bao giờ. Tôi không quan tâm, tiếp tục chơi cùng lũ bạn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chúng tôi hết kịch nước rồi lại chơi đuổi bắt, trốn tìm. Chẳng mấy mà trời tắt nắng, mặt trời đổ dần về phía chân trời xa xa. Lúc chúng tôi ở bên nhà cậu Hùng là nhà của một đứa trong đám. Nhà nó sân rộng lại bằng phẳng, chúng tôi chọn chỗ đó để chơi bắn bi. Tôi lờ đãng, vô thức ánh mắt nhìn sang bên nhà có cây mít. Tôi lại giật mình khi trông thấy có người ngồi chồm hổm ở trên cành cây, ánh mắt u ám nhìn chúng tôi một cách lạnh lùng. Người phụ nữ độ ngoài đôi mươi mặc chiếc áo của dân bản địa ở đây. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi không sợ. Tôi chỉ giật mình rồi đơn giản nghĩ, hay là có ai trong xóm trèo lên cây mà thôi. Đang tính chơi tiếp thì tôi chợt khựng lại, bởi vì người ấy trông lạ lắm, không giống bất kỳ người nào trong xóm cả. Tôi đảo mắt nhìn sang, người ấy chỉ trong một thoáng rồi quay đi. Thế mà bây giờ người ấy đã đứng từ dưới gất đất gốc cây mít, cái đầu nghiêng nghiêng ngó sang bên này, mái tóc ngắn xõa ngang vai, phủ xòa một bên mặt. Khoảng cách không xa cho nên nhân diện tôi trông rõ lắm. Đúng là người này trông lạ, tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Đang định nói cho mấy đứa bạn nghe thì người ấy bất giác nở một nụ cười. Tôi sững sờ, trái tim tôi đập rầm rầm ở trong ngực, da gà da chó nổi lên từng tầng. Chân tôi cũng run lên bởi vì nụ cười của kẻ ấy trông đáng sợ vô cùng. Gương mặt tròn trĩnh khi nãy bây giờ bỗng nhiên trở nên dài nhỏ, hai mắt híp lại xếch lên, không nhìn thấy con ngươi, chỉ là một màu đen kìn kịt. Điều đáng sợ nhất là cái miệng rộng như cái bát tô, ngoác ra cười như gần chiếm trọn hết cả gương mặt như lưỡi cày. Tay tôi rôn rôn chỉ về phía bên đó, muốn lũ bạn tôi nhìn sang. Miệng tôi sợ hãi không nói lên lời. Người kia sau đó nhanh chóng thu mình lại phía sau gốc mít rồi mất hút. Tôi vẫn chưa ý thức được đó là gì. Nếu như câu chuyện chỉ có như vậy thì cũng không phải có gì đáng nhớ, sâu đậm. Chuyện còn tiếp diễn ngay khi cái con kia nó biến mất. Mẹ thằng Minh từ trong nhà đi ra, đứng ở ngoài ngoài sân, gọi sang bên này. Thằng Minh có lẽ mải chơi không nghe thấy mẹ nó gọi, còn chưa kịp bảo nó thì mẹ nó thở dài đi về. Bà đi nhưng lại không nhìn đường, không nhận ra rằng có cái xe đang đà thả dốc. Mà nhà thằng Minh thì đúng là đoạn lưng chừng dốc, con dốc cao, xe phải bóp phanh về số thì mới xuống được an toàn. Thế nhưng chiếc xe kia lao như mũi tên từ trên xuống. Cô Hòa sải bước chân không để ý, vừa bước ra đến giữa đường thì chiếc xe lao dầm tới. Chẳng biết chiếc xe đâm kiểu gì mà cánh tay của cô bị quấn vào bánh sau, kẹp chặt ở trong đó. Chiếc xe lao đi kéo theo cô Hòa. Thân thể của cô bị kéo lê trên mặt đường đất đỏ lồi lõm, máu cũng đã tuôn ra. Chiếc xe kéo cô đi một đoạn xa, cánh tay cô lúc ấy cũng bị nghiền cho đứt lìa. Cuối cùng ông tài xế phải lao con xe xuống mương mới dừng lại được. Tôi cùng với thằng Minh và lũ bạn hét lên chạy đến. Thằng Minh nhảy luôn xuống mương, cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình giằng con xe đang đè trên người mẹ mình ra nhưng không được. Một hồi lâu có hàng xóm chạy ra giúp đỡ, lôi cô ấy ra. Cô Hòa nằm đó, người toàn là máu và bụi đất. Mặt cô bị kéo lê chảy hết cả da một bên, lộ ra thịt đỏ lòm. Tôi sợ hãi lôi về đằng sau không dám nhìn. Nhưng người ta khiêng cô lên thì toàn bộ những gì đáng sợ hiện ra trước mắt. Cánh tay cô Hòa bị nghiền nát bươm, máu thịt bầy nhầy, chỗ còn lại lủng lẳng cả da thịt, vải áo cứ lắc qua lắc lại. Người lớn trông thấy chúng tôi thì đuổi cả lũ về, không cho nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng. Nhưng những gì cần thấy thì chúng tôi đã thấy cả rồi. Tôi nhìn theo đám người khiêng cô Hòa đã bất tỉnh vào nhà. Lúc đó tôi vẫn chưa định dạng được sự sống và cái chết như thế nào. Tôi ngây thơ chỉ nghĩ là cô ấy ngất đi mà thôi. Nhìn theo một lúc khi ánh mắt của tôi nhìn vào trong căn nhà ọp ẹp. Tôi kinh hãi khi thấy kẻ ban nãy đang ngồi ngay ở trên cành mít. Giờ lại đứng ở trong nhà. Người đi ra đi vào nhưng dường như không ai thấy nó cả. Nó đứng đó nhìn cô Hòa, rồi lại nở cái nụ cười đáng sợ mà ban nãy nó đã cười với tôi. Ngay sau đó, tôi bị mẹ lôi tuột về nhà. Cho đến khi muộn, tôi nghe thấy tiếng trống cắc tùng vang lên. Tôi hỏi mẹ thì được mẹ cho biết là cô Hòa chết ngay khi mọi người đưa cô lên. Tôi chết lặng, đôi mắt cay xè khi nghĩ đến bạn mình và cảnh tượng gieo rắc vào đầu. Nhân lúc mẹ không để ý, tôi lẻn đi chạy sang bên nhà con bạn, rủ nó cùng đi xuống đám ma với mình. Nói thật thì lúc đó, tôi cũng quý thằng Minh hơn những bạn khác. Con bạn rất nhanh đồng ý, cả hai đứa chúng tôi nắm tay nhau đi. Cho đến gần nhà thằng Minh thì lại không dám vào. Ở bên trong có rất nhiều người lớn, nếu như mò vào thì có khi còn bị mắng, bị đánh cho một trận chứ chả chơi. Đứng từ xa trông tới, tôi thấy thằng Minh trong bộ đồ trắng đứng phục bên di ảnh của mẹ đang nghi ngút khói, tay chống gậy, đầu đội tang. Gương mặt của nó vì khóc quá nhiều cho nên xanh xao hốc hác. Còn bạn hỏi tôi: "Này, không vào chứ? Xuống đây rồi cứ thế mà về à? Mày ngon thì mày vào đi. Vào đấy rồi mấy ông trời cho. Bố tao còn ngồi kia kìa." Quả thật trong đám người, tôi thấy bố đang ngồi khuất trong góc, nhìn mãi mới thấy. May mà chưa đi vào, chứ ông phát hiện ra thì ông cho mấy cái roi vào đít. Vì cái tội đã yếu bóng vía mà còn hay tò mò. Còn bạn tôi chợt nảy ra một ý: "Này, đi luôn qua đây này, đến chỗ gần cây mít, rồi gọi thằng Minh ra." "Gọi nó làm gì? Mày điên à?" Thì gọi nó ra an ủi, nhìn nó đang buồn kia kìa. Còn bạn dở hơi của tôi nói rằng nó nói đúng lắm, liền nhiệt tình nhảy qua mương, luồn mình vào trong bụi cỏ, đi đến chỗ cây mít. Tôi sợ hãi chần chừ không dám đi theo. Vốn muốn nói với nó, cây mít đấy có ma đấy. Nhưng còn chưa kịp trả lời thì nó nhanh chân, đã đi được một đoạn. Bây giờ mà gọi nó thì kiểu gì cũng bị phát hiện, cho nên đành lo lắng chạy theo. Dù sao thì hai người đi cùng nhau, con ma kia có khi nó sợ, nó không dám xuất hiện. Và cũng có thể là nó đang bận đám ma trong nhà thằng Minh cũng nên. Tôi nhảy qua mương nước được mấy bước thì bỗng nhiên tôi nghe cái ùm một cái. Tiếp đó là tiếng ồng ọc và cả tiếng quẫy nước. "Út, Út ơi, làm sao thế?" Tôi sợ hãi dùng mình chạy đến. Chạy gần đến cây mít thì bất thình lình một dáng người đứng thù lù chặn ngay trước mắt tôi. Vẫn là cái gương mặt đó, ổ rũ, trong bộ thổ cẩm. Nó lại nhếch cái mép lên cười, cái điệu cười như cái bát ô tô, mà có lẽ nó cho rằng đó là nụ cười thân thiện. Ở trong nhà đã vang lên bài khóc của Phường Kèn, cho nên chẳng ai nghe thấy tiếng động ngoài này. Tôi kinh hãi ngã vật ra đất. Tôi dùng hết sức bình sinh mà gào lên: "Bố, bố ơi!" Có vẻ tâm linh tương thông, ngay trong khi tôi hét, bố tôi chạy ra, ráo rác tìm kiếm. Thấy bố, tôi mừng rỡ, gào to hơn. Lúc này tiếng trống kèn cũng ngưng lại. Có thêm vài người chạy ra, và họ cũng phát hiện ở trong giếng nước có thứ gì đang vùng vẫy. "Bố ơi, con Út nó đang rơi xuống giếng." Mấy người đàn ông hốt hoảng, một người nhảy ùm xuống, túm lấy con Út nhấc lên. May mà cái giếng không sâu. Con Út được vớt lên thì bất tỉnh, may mà nó cũng không làm sao cả. Hai đứa chúng tôi bị áp giải về nhà ngay sau đó, và còn bị giáo huấn cho một trận. Nhớ đời. Sáng ngày hôm sau bố nguôi giận, bây giờ bố mới ngồi lại hỏi chuyện, tôi kể cho bố nghe. Ông cấm tiệt, từ sau không được đi xuống gần cây mít. và cũng chẳng có câu chuyện tiếp theo là mời bà thầy về cúng gì cả. Sau đám tang, thằng Minh đi đâu chẳng ai biết. Ngôi nhà không có người ở, cho nên nó cứ dần dần tàn tạ suy sụp theo năm tháng, rồi cuối cùng đổ sập, chỉ còn lại một đám hoang tàn, cỏ dại mọc cao quá đầu người. Từ ấy trở đi, mảnh đất bị bỏ hoang không một ai lai vãng. Mỗi một lần tôi có việc đi ngang qua, tôi đều phải nhắm mắt, chạy thật nhanh, cố gắng không nhìn vào cây mít và cái giếng cạn. Bởi vì có một lần sau khi cô Hòa mất không lâu, tôi có đi ngang qua ấy. Lúc ánh mắt tò mò liếc nhìn vào bên trong, thì tôi kinh hoàng phát hiện ra. Ở đó lại có thêm bóng dáng của một người, không ai khác, chính là bộ dáng khi chết của cô Hòa. Lần cuối cùng tôi trông thấy cô vậy. Cây treo cổ. Câu chuyện diễn ra vào tháng 4, năm ấy tôi 10 tuổi. Nơi tôi sống bao quanh bởi một vùng đồi núi, trồng toàn bộ là điều. Tháng 4 là tháng mới thu hoạch được mùa vụ xong, chỉ còn sót lại vài quả khô hoặc những quả ra muộn ở trên cây. Nhiều chủ vườn không thu hoạch, bỏ, cho nên đó là nguồn thu của lũ trẻ. Cả quả đồi rộng lớn, một vườn không được bao nhiêu, nhưng đi vài vườn thì cũng được vài ký. Thậm chí đứa nào giỏi, có khi còn được vài chục ký, bán cũng được không ít tiền. Hôm đó như mọi ngày, sau buổi học sáng, tôi rủ mấy đứa bạn cầm túi đi mót điều. Nhưng chúng nó hôm nay học có 4 tiết về sớm, rủ nhau đi hết, chỉ còn lại một mình tôi. Thôi thì một mình, tôi cũng chơi, ngại gì. Cầm theo chai nước, để chân trần đi lên ngọn đồi sau nhà. Chỗ này gọi là đồi chứ chỗ khác thì người ta phải gọi là núi. Nó cao sừng sững, đã vậy đoạn gần đỉnh dốc lại thẳng đứng toàn là đất. Dám cá rằng người nào chưa từng đi rừng có khi còn không dám leo lên, bởi chỉ cần không cẩn thận trượt chân thì có mà được ship free xuống tận dưới chân đồi. Theo kinh nghiệm của mấy bà chị lớn, tôi cứ nhằm rãnh nước, bới lá. Hạt đều không nặng, chỉ cần nước mưa đủ nhiều là sẽ cuốn nó đi. Vào những cái rãnh như vậy còn khá nhiều. Mải miết nhìn xuống đất, vừa đi vừa tìm, tôi còn không biết chính xác là mình đã đi đến tận đâu. Vì đi mót điều kiểu này, cứ nhìn dưới đất có điều là nhặt, có khi đi loanh quanh một chỗ đến mấy vòng. Chẳng mấy chốc tôi đã lên đến đỉnh đồi. Hôm nay điều nhiều đến lạ. Có lẽ là do đêm qua mưa, còn trái nào từ trên cây nó rụng xuống hết. Đang mải miết thì cảm thấy nắng. Tôi ngẩng đầu mới biết là mình đã ra khỏi vườn từ bao giờ. Trước mặt tôi là một khoảnh đất trống. Cái nắng chói chang của trời buổi trưa chiếu xuống, tôi cảm giác da trên người như muốn cháy bỏng. Đang tính quay lại vườn tìm chỗ mát ngồi nghỉ, thế nhưng nhìn lại tán điều sau vụ thu hoạch, lá cây sơ xác, bóng râm chẳng có chỗ nào còn lành. Liếc nhìn nhanh, thấy có cây cây dại, không biết là gì, mọc giữa khu đất trống, tán xum xuê mát rượi. Tôi nhanh chân tiến đến, vừa đi vừa quan sát, vừa cảm thấy cái cây này hơi lạ. Xung quanh cái cây, bán kính chục mét tạo thành vòng tròn. Không có một cây cỏ, chỉ có nền đất đỏ au như được nhuộm từ máu. Quả thật, quả đồi này tôi có nghe thấy mấy người nói, năm xưa đây là sân bay của địch. Và cũng không ít lần tôi nhặt được những mảnh bom, vỏ đạn, bình nước chúng tôi đem về đổi kem. Hố bom trên này cũng nhiều không biết bao nhiêu mà xòe. Cơn gió nhẹ thổi qua làm cho tán cây rung lên xào xạc. Ngồi dưới bóng mát, tận hưởng thêm cơn gió mồ côi, cái nóng cũng được xua đi phần nào. Thường đi như thế này thì cứ trời tắt nắng là về. Đi chả quan tâm thời gian. Nãy giờ đi cũng không lâu, nhìn bóng cây thẳng đứng, đoán chừng bây giờ là tầm giữa trưa. Còn đang mệt mỏi cúi gằm xuống đất, nhìn mấy con kiến đen thui chui ra khỏi tổ, chuẩn bị tấn công mình, thì tôi nghe có tiếng bước chân đi tới. Tôi giật mình quay lại nhìn, thấy là một ông già, da đen như than, chống gậy, cởi trần, ở bên dưới mặc mỗi cái khố. Cũng không lấy gì làm lạ, bởi vì khu tôi sống là gần khu người đồng bào, cho nên ở trên này cũng có không ít vườn của họ. Những người già ở trong bản làng vẫn giữ nguyên cách ăn mặc của bản sắc dân tộc mình. Đàn ông quấn khố, phụ nữ quấn sơ rông. Người kia gương mặt đầy nếp nhăn, chống cái gậy tre đi đến gần tôi. Trong lòng của tôi chẳng hiểu sao lại thấy hồi hộp. Nói đúng hơn là tôi sợ. Trên này đất rộng bao la, không có lấy một bóng người. Ông ấy nãy đi chỗ nào ra mà sao tôi không biết. Mà sao lại đi sang bên này? Hay là nãy tôi đã đi vào vườn của ông? Vườn vẫn chưa cho mót. Hay là bây giờ ông ấy đến ông mắng? Thôi chết. Người đàn ông gương mặt vẫn lạnh lùng không nói năng gì. Đi đến gần rừng cách tôi độ chừng hơn mét. Ông ngồi xuống dùng cái giọng lơ lớ và vốn từ ít ỏi. Nước có không? Cho miếng. Tôi đoán ông già này không dành tiếng Kinh cho lắm. Tôi nhanh chóng đáp có, rồi đưa chai nước trong tay không ngần ngại. Ông già vặn nắp uống một hơi, gần hết chai nước, mới thỏa mãn trả lại. Đoạn ông nhìn lên cây, bất giác tôi cũng nhìn theo. Bấy giờ tôi mới để ý cái cây này, nó mọc cũng lạ. Cây thẳng đứng, chỉ có mấy cành tăm. Nhưng giữa thân cây cách mặt đất chừng 2 mét, có một cành to gần bằng thân cây mọc thẳng tắp, giống như là người đứng đưa một tay sang ngang. Cây gì biết không? Tôi lắc lắc đầu. Cây chết đi. Là cây chết đi. Tôi nghi ngờ. Rõ ràng là cái cây đang sống lù lù như thế, mà lại bảo nó là cây chết. Tôi nhìn ông già như muốn hỏi, thì bất giác ánh mắt lại nhìn đúng vào cái cần cổ đen thùi lùi. Ngay sát dưới cằm là một vết bầm tím kéo dài đến tận mang tai. Đôi mắt bây giờ mới để ý là vân máu ngang dọc chi chít. Tôi hơi lầm bầm. Gì mà ghê thế? Tôi hỏi. Ở sao? Sao đây lại là cây chết? Nó còn sống cơ mà già. Ông già thở dài. Cây này để treo cổ người dân buôn tao. Lại có đứa sắp bị treo cổ đấy. Tôi hơi nghi ngờ. Thời buổi nào rồi mà người ta còn treo cổ chết? Vô lý. Làm gì có chuyện đấy hả ra? Người dân trong buôn treo thì công an bắt chết. Nói đến đây, ông già đứng dậy không để cho tôi hỏi thêm. Ông chống gậy bước đi. Tôi ngồi nghẹt ra chẳng hiểu gì. Cho đến khi định thần lại thì ông già đã biến mất từ bao giờ. Tôi đứng dậy tìm kiếm bốn phía. Ở trên này bằng phẳng, diện tích lại rộng, tầm nhìn thậm chí có thể phóng xa đến cả cây số. Thế mà mới ngơ ra trong phút mốt, ông già đã đi đường nào? Vô lý. Đi vòng qua gốc cây bên kia tìm, thì tôi chết lặng. Toàn thân nổi hết da gà, tim đập như muốn vỡ tung cả lồng ngực. Ngay dưới gốc cây là những mảnh lu ché vỡ nằm lẫn mình trong đất nửa nổi, nửa chìm. Sát gốc cây được đóng một khúc gỗ tạo thành hình chữ thập. Điều này thể hiện cho việc đã có người chết ở đây. Phong tục của người đồng bào ở đây là chỗ nào có người chết thì sẽ đóng một cây thập giá và đập vỡ vài cái lu, giống như là vật bồi táng theo. Tôi nghẹt thở vì sợ. Toàn thân tôi cứng ngắc, không biết phải làm gì tiếp theo. Một cơn gió lạnh làm cho cái cây rung lên, phát ra tiếng kẽo kẹt. Ý thức của tôi hoạt động. Tôi nhanh chóng chạy qua bên kia. Tôi xách bọc điều mà cắm đầu cắm cổ chạy. Sợ thì sợ thật, nhưng mà tiền thì nhất định không bỏ. Vừa cúi xuống còn chưa kịp chạm tay vào bọc điều, ánh mắt của tôi nhìn đúng chỗ ông già vừa ngồi. Trên đó là một khoảnh đất ẩm khác màu, như là có ai vừa đổ nước xuống. Bây giờ tôi mới nhận ra mình vừa ngồi nói chuyện với ma, chứ đâu phải là người đâu. Túm lấy bọc điều, tôi vắt chân lên cổ mà chạy. Tốc độ của tôi lúc ấy có thể sánh ngang với vận động viên điền kinh. Ở phía sau, tôi nghe có tiếng đuổi theo en éc như là tiếng chim lợn. Thậm chí con dốc bình thường dễ phải mất đến cả tiếng ngồi bò lê xuống. Bây giờ tôi cứ thế mà trượt. Chưa bao giờ tôi lại thấy mình nhanh đến như vậy. Về đến nhà tôi mới thở phào một hơi. Nhưng tôi cảm giác có gì đó sai sai. Sao cái bọc điều trong tay nó nhẹ như thế? Lúc tôi nhìn xuống thì muốn khóc. Ở trong bọc chẳng có một hạt điều nào cả. Thay vào đó là một miếng lu vỡ màu nâu đen và đất. Cũng may lúc đó chị tôi đã về. Chứ có khi ở một mình tôi đến vỡ tim mà chết. Mày đi đâu? Đến cái cây đấy làm gì? Cái cây đấy con bạn cùng lớp chị nó bảo là cái cây ma đấy. Có đến mấy người ở trong làng nó chết ở trên cây. Nhưng mà là người trong một nhà. Cứ người này ra đời thì người kia treo cổ chết. Thấy bảo cái cây đấy là do ngày xưa một nhà làm ác bị nguyền rủa. Trong nhà không bao giờ có được bốn thế hệ sống chung đấy. Em biết đâu. Sao lần trước đi ngang đấy chị không bảo. Bảo cái gì? Đi ngang sợ chết cha, đi nhanh. Chứ còn nhắc mày để con ma nó mò ra nó bắt à? Chị ơi, bây giờ phải làm thế nào đây? Hay là con ma đây nó chấm em rồi? Hay là nó cho em hẳn cái lu để mang về đây này? Dường như là chị tôi cũng sợ, cho nên dắt tôi xuống nhà con bạn của chị. Đi vào khu người đồng bào sống, cảm giác nó cứ dần dợn. Đường thì không có, nhà cửa thì cứ đóng cửa im ỉm. Lợn rừng được nuôi con nào con đấy nằm dài, phơi người trên những vũng bùn lầy. Mùi hôi thối là không tránh khỏi. Rất nhanh đã đến nhà bạn của chị. Và cũng may là chị có nhà. Tôi kể lại cho chị nghe. Nghe xong, một lần nữa tôi lại thấy biểu cảm sợ hãi hiện lên trên gương mặt. Chị cầm tay tôi, lôi thẳng một mạch đến một nhà khác ở trong làng. Ngôi nhà nằm ở cuối làng, sau những tảng cây xanh tốt. Lên đến sân, chị gọi luôn bằng tiếng đồng bào. Một ông già tuổi ngoài 60 chống gậy khập khễnh đi ra. Hai người xì là xì lồ với nhau cái gì thì tôi nghe không hiểu. Nhưng người đàn ông đi đến trước mặt tôi, hỏi bằng tiếng Kinh. Mày thấy thật à? Tôi run run gật đầu. Ông cầm cái túi bóng có miếng mảnh sành ở bên trong lên xem. Gương mặt của ông tỏ ra buồn rầu. Thở dài rồi đuổi chúng tôi về. Không nói thêm gì. Tôi sợ John hay là ông ấy không giúp. Đi mỏi cả chân kẻ bã bọt mép. Kết cục mình vẫn bị con ma kia sớm muộn gì cũng treo cổ. Tôi rơi nước mắt. Ông ơi! Thế ông để ma bắt con ạ? Ông già không quay lại mà nói. Nó bắt tao. Chứ không bắt mày đâu. Về đi. Xong ông đi thẳng vào trong nhà đóng cửa. Tôi cùng với chị hai đi về mà trong lòng lo sợ. Đến tối, chờ mãi không thấy mẹ về. Hôm nay lại còn mang về theo tiếng miếng thịt trâu tươi. Bố hỏi thì mẹ bảo là trong làng mổ trâu, mẹ có thân với vài chị em trong hội phụ nữ, cho nên người ta chia cho. Chả biết hôm nay có hội gì mà họ ăn to lắm. Thấy bảo là có người sắp về với giàng. Về với giàng là chết. Chả hiểu. Mấy chị em bảo là thế thôi. Thôi thì phong tục của người ta mà. Mình có ăn là tốt. Đang tính kể chuyện cho bố mẹ nghe. Thế nhưng thấy có thịt trâu, xào rau cần ngon. Thôi thì ăn đến quên luôn cả chuyện. Trưa ngày hôm sau đi học về, lũ bạn chúng nó lại đến rủ tôi đi mót điều. Nhớ đến câu chuyện ngày hôm qua. Nhưng hôm nay đông như thế này thì sợ quái gì. Cả lũ vừa lên đến đỉnh đồi. Thấy có rất nhiều người đi về một hướng, ăn mặc như là người dân bản xứ. Người nào người đấy đeo gùi hối hả đi, thậm chí có người còn vừa đi vừa sụt sùi khóc. Lũ chúng tôi tò mò đi theo, chẳng mấy chốc đã lên đến cái cây hôm qua tôi ngồi. Đứng từ xa thấy người nào người đấy, quỳ rạp vây quanh cái cây, tiếng khóc váng trời. Trên cành cây ngang, một người mặc mỗi cái khố, cổ tròng vào dây. Thân hình đang lắc lư qua lại theo từng cơn gió, làm cho tôi hãi đến cả hồn phi phách tán. Bởi lẽ tôi nhận ra, ấy chính là ông già hôm qua mà bạn của chị hai đã dắt tôi đến gặp. Hai mắt của ông già trợn trừng. Vừa đúng lúc, cái thây của ông từ từ xoay về phía tôi. Mơ hồ trên tàn cây, còn thấy rất nhiều gương mặt đen đúa khác đang dòm qua khe hở của những tán lá mà nhìn đăm đăm vào tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi ngất xỉu. Cho đến lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở nhà. Vừa mới tỉnh thì bố mẹ lại giềng cho một trận vì cái tội hay đi linh tinh. Đúng là oan ức. Tôi thở dài, ngồi bên bậu cửa, nhìn ra bên ngoài kia. Những chiếc xe đi qua cuốn theo bụi đất đỏ, mù mịt. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.